Song não y long 92 chương 896 một lần thông qua hợp an câu nói này mặc dù có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng là vậy hắn loại kia cơ hồ đáp ứng lập tức thái độ. Lại làm cho đứng ngoài quan sát Vương Lương viện sĩ cảm thấy 10 phần hài lòng. Nghiên cứu khoa học đúng là cần cạnh tranh. Cho dù là ở vào hắn vị này vị trí bên trên. Tuy nói trong nước rất khó tìm đến người cạnh tranh. Nhưng nếu là phóng nhãn toàn thế giới, vẫn như cũ có thật nhiều đại danh đỉnh đỉnh phòng thí nghiệm xếp hạng ở đây cách nghiên cứu khoa học căn cứ bên trên. Mà liền xem như bọn hắn đoàn đội nội bộ cũng đồng dạng có cạnh tranh cần. Đây là bất luận cái gì khỏe mạnh đoàn đội đều nhất định muốn có nhu cầu. Bằng không mà nói, cái đoàn đội này rất có thể liền muốn biến thành một bãi nước đọng. Rốt cuộc bốc lên không dậy nổi cái gì bọt nước. Bất quá, đối nội nghiên cứu khoa học cạnh tranh nhất định phải là tốt, nhất định phải là có thể lẫn nhau xúc tiến. Cái này chính là Vương Lương viện sĩ danh giới cuối cùng, bởi vì cái này dù sao không phải đối ngoại a. Cho nên, hắn đối với Hợp An biểu hiện cảm nhận được thật sâu vui mừng. Cái này tiểu đệ tử quả nhiên không có để hắn thất vọng. Đương nhiên, đối nội cạnh tranh là như thế này. Nhưng nếu là đối ngoại cạnh tranh đâu đó là đương nhiên là có thủ đoạn gì liền muốn dùng thủ đoạn gì. Vương Lương viện sĩ sống lâu như vậy. Tình huống như thế nào chưa thấy qua. Hắn cố nhiên gặp qua người thắng gieo hò nhưng lại gặp qua càng nhiều kẻ thất bại kêu rên. Cho nên, chỉ cần có thể để hắn ngồi bên trên thắng lợi cuối cùng nhất bảo tỏa. Hắn cũng không ngại động dùng cái gì hợp pháp hoặc là không thủ đoạn hợp pháp đến châm với bên ngoài người cạnh tranh. Mặc dù Hợp An một lời đáp ứng. Nhưng Trúc Thiên Tài lại là cười lắc đầu. Nói. Không được. Ta hiện tại chính mình thí nghiệm kế hoạch đều còn không có định ra. Nơi nào có không tham dự cái này. Hắn đem thí nghiệm bản kế hoạch theo trình tự đưa cho người bên cạnh. Lúc này Đạt Thành Sơ mới vừa tới đến Cao Nghĩa bên người cho hắn trong cốc nước tiếp theo nước. Mà Trúc Thiên Tài vừa lúc đem cái kia một chồng giấy A4 đưa qua. Hắn khẽ giật mình phía dưới tiếp được. Không khỏi có chút tê cả da đầu. Thiên Tài A. Ta biết ngươi ép không cao. Nhưng là con mắt cũng mù rồi sao đem kế hoạch này sách làm cho ta cái gì. Ta lại xem không hiểu. Nhưng mà. Chính làm hắn nghĩ muốn lúc nói chuyện. Lại đón đầu thấy được Trúc Thiên Tài cặp kia trong hưng phấn mang theo một tia mê mang đôi mắt. Hắn tựa hồ cũng tại kỳ quái chính mình vì sao sẽ đứng ở chỗ này. Đạt Thành Sơ hít một hơi thật sâu quyết định sẽ không tiếp tục cùng hắn so đo. Không có cách. Nếu như hắn cùng Trúc Thiên Tài thảo luận thí nghiệm sự tình. Cam đoan cách này Trúc tên điên nói lên 3 ngày 3 đêm cũng không chịu nghỉ. Thế nhưng là, nếu như thảo luận là phòng thí nghiệm bên ngoài sự tình, như vậy đoán chừng hắn liền phải ngay mặt ngáp. Lắc đầu. Đạt Thành Sơ ánh mắt đảo qua bên người Cao Nghĩa. Sau đó trực tiếp đem phần kế hoạch này sách đưa cho Vương Lương viện sĩ. Trúc Thiên Tài có thể không hiểu chuyện, nhưng hắn lại không thể như thế a. Về phần Cao Nghĩa, chỉ cần nhìn hắn bộ kia bình tĩnh dáng vẻ, liền biết hắn tuyệt sẽ không để ý điểm này. Mà sự thật bên trên coi như Đạt Thành Sơ đem bản kế hoạch cho hắn Cao Nghĩa cũng sẽ lập tức chuyển giao cho lão sư. Vương Lương khẽ gật đầu, hắn cầm lên bản kế hoạch, hết sức chuyên chú nhìn lại. Trước mặt những lời nói khách sáo kia mặc dù không phải trọng điểm, nhưng là một loại hoàn mỹ cách thức. Liền tốt giống như gửi bản thảo. Nhất định phải có chính xác cách thức. Nếu không người ta nhìn cũng sẽ không nhìn liền trực tiếp đánh chết bản thảo. Càng lớn tạp chí xã, ảnh hưởng thừa số càng cao đỉnh cấp tập san chuyện như vậy liền càng rõ hiển. Đương nhiên, đây cũng là nhìn người. Nếu như gửi bản thảo người là một vị nào đó thu được Nobel Đại Ngưu. Như vậy coi như cách thức có chút không phù hợp quy định. Đoán chừng người ta biên tập cũng sẽ nắm lỗ mũi nhận. Có thể nói, giữa người và người đúng là không so được. Liền tựa như Vương Lương viện sĩ nếu như hướng trong nước nào đó tập san bên trên gửi bản thảo. Dù là viết là một đống phân. Thông qua xác suất vẫn như cũ so phổ thông y học người làm việc phí hết tâm tư mấy tháng viết bản thảo còn muốn lớn bên trên rất nhiều. Vương Lương viện sĩ biểu hiện cùng Trúc Thiên Tài không có sai biệt. ngay từ đầu thấy rất nhanh, nhưng là càng đi về phía sau thì càng chậm chạp. Trên mặt hắn biểu lộ ngược lại là mười phần trầm ổn. Còn lâu mới có được chút thiên tài như thế phong phú bất quá. Đi theo Vương Lương viện sĩ nhiều năm, Đạt Thành Sơ cũng đã thông qua một chút chi tiết nhìn ra. Vương Lương viện sĩ tâm tình lúc này tuyệt không bằng biểu trên mặt bình tĩnh như vậy. Bình thường mà nói, Vương Lương viện sĩ tại nhìn phía dưới người đưa lên thí nghiệm báo cáo, hoặc là học thuật tập san thời điểm, đều sẽ thỉnh thoảng cầm chén trà nhấp bên trên một ngụm. Đây là hắn nhiều năm đã thành thói quen, mặc dù có chút không lộ ra, nhưng cũng đã rất khó sửa đổi. Thế nhưng là, Đạt Thành Sơ lại biết, khi Vương Lương viện sĩ tư tưởng tập trung thời điểm, như vậy hắn liền sẽ từ bỏ cái thói quen này. Mà giờ khắc này, Vương Lương viện sĩ cầm bản kế hoạch, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Từ đầu đến cuối hai tay của hắn đều là một mực cầm cái này một chồng giấy A4. Không có một chút muốn buông ra lấy chén trà ý tứ. Cho đến một phần văn giang toàn bộ đọc xong tất, Vương Lương cũng không có uống qua một ngụm trà. Đạt Thành Sơ thở một hơi thật dài, càng là tình huống như vậy, liền càng phát biểu lộ Vương Lương viện sĩ coi trọng. Rất hiển nhiên, hắn đối với phần kế hoạch này sách hết sức coi trọng. Quả nhiên, Vương Lương viện sĩ chậm rãi đem bản kế hoạch đưa cho Cao Nghĩa. Sau đó nói, Phương Kiện, Hợp An, các ngươi làm rất tốt. Ai cái này mạch suy nghĩ? Hắn khẽ lắc đầu, tựa hồ là có chút tiếc nuối. Vì sao hắn cũng không có nghĩ tới đâu, kỳ thật thế giới này bên trên rất nhiều chuyện đều là như thế. Một khi điểm phá, như vậy liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ, hưng khởi một loại thì ra là thế cảm giác. Nhưng là đang nói toạc trước đó, đó chính là một cái bí ẩn, làm sao cũng không cách nào phá giải bí ẩn. Đương nhiên, liền xem như điểm phá mạch suy nghĩ, cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể nghiên cứu ra cái gì thành quả. Cái kia dù sao chỉ là một cái mạch suy nghĩ mà thôi. Dọc theo cái này mạch suy nghĩ cố nhiên có thể làm rất nhiều thí nghiệm, nhưng không có người cam đoan những thí nghiệm này liền nhất định có thể thành công. Nói một cách khác, đây chỉ là một đầu con đường mới. Nhưng ngươi làm sao có thể xác định con đường này điểm cuối cùng cũng không phải là một cái ngõ cụt đâu? Nhưng mà có thể tại nghiên cứu lâm vào đình trệ giai đoạn thời điểm, đột nhiên tung ra một cách hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, đây đắt là chuyện khá là khó khăn tình. Vương Lương viện sĩ thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, khóe miệng mỉm cười, càng thêm hài lòng. Mặc kệ cái này mạch suy nghĩ có chính xác không, nhưng Phương Kiện nghiên cứu thiên phú cũng đã bị thực sự chứng minh. Có lẽ chính mình cái nào đó ý nghĩ cũng có thể trước giờ phó chư vu hành động. A, vẫn là chờ một chút đi. Vương Lương viện sĩ mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói, Hợp An, ngươi hạch tính một chút cần kinh phí, cùng vận dụng dụng cụ, đánh cái báo cáo đi lên. Ta phê. A, Hợp An đôi mắt sáng lên, vội vàng nói, cảm ơn lão sư. Mặc dù hắn đã sớm biết phần này thí nghiệm kế hoạch là lão sư ủng hộ, nhưng là có thể duy nhất một lần thông qua, nhưng cũng vẫn như cũ có chút ngoài ý muốn. Dù sao lão sư làm người cực kỳ nghiêm cẩn, mà hắn làm phần kế hoạch này sách thời gian không quá đủ, có thể nói chỉ là một phần sơ thảo. Hắn lần này đến chỉ là cho lão sư lưu một cái ấn tượng. Dựa theo trình tự bình thường, hẳn là tiếp tục sửa chữa đến chân chính hoàn thiện thời điểm, lão sư mới chịu đáp ứng. Nhưng là hiện tại, lão sư vậy mà một tiếng đáp ứng. Đây quả thực là to lớn kinh hỉ a. Đạt Thành Sơ khẽ giật mình, ánh mắt tại Phương Kiện thân bên trên vô tình hay cố ý đảo qua. Ánh mắt kia có chút thâm thúy. Song não y long 92 chương 897 thiên tài trong văn phòng rất nhanh không lên. Đang kịch liệt thảo luận về sau, Phương Kiện mấy người dồn dập rời đi. Mỗi một người bọn hắn đều có rất nhiều chuyện muốn đi. Đương nhiên bây giờ bày ở trước mặt bọn hắn chuyện quan trọng nhất chính là hoàn thiện trong tay thí nghiệm kế hoạch. Phương Kiện cùng Hợp An còn tốt, bọn hắn trên cơ bản đã bị Vương Lương viện sĩ công nhận. Nhưng Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài liền có bận rộn. Sở dĩ bọn hắn cũng không có cái gì tâm tình nói chuyện. Tự mình đi. Tuy nói bọn hắn thí nghiệm mục đích khác biệt. Có thể dù sao vẫn là có một tia cạnh tranh quan hệ. Lấy Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài tính tình. Cũng không thích tùy tiện đầu hàng nhận thua đâu. Đạt Thành Sơ cầm nước nóng ấm tiến lên. Cho Vương Lương viện sĩ trong chén trà tụt đầy nước. Nói. Vương viện sĩ. Cái kia phương kiện. Thật rất lợi hại a. Vương Lương khẽ giật mình. Cười nói. Ngươi xem hiểu thí nghiệm bản kế hoạch. Đạt Thành Sơ khẽ lắc đầu. Nói. Ta xem không hiểu bản kế hoạch. Nhưng là ta nhìn hiểu người. Hắn dừng một chút. Nói. Từ ngài. Cao giáo thủ cùng Trúc giáo sư biểu hiện đến xem. Các ngươi đối với hắn đều là 10 phần đồng ý. Vương Lương thở dài một tiếng. Nói. Nào chỉ là đồng ý á. Ngươi biết ta bây giờ nhìn phương kiện thời điểm. Có cảm giác gì á. Không biết. Đạt Thành Sơ một mặt mờ mịt. Lúc này nhất định phải giả ngu. Cho dù là biết cũng không thể nói a. Vương Lương mang trên mặt một tia nhớ lại cùng hồi ức. Nói. Ta nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thiên tài làm thí nghiệm thời điểm. Đó là một loại mãnh liệt rung động. Đạt Thành Sơ trong mắt quay tròn nhất chuyển không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn biết Vương Lương viện sĩ đối với phương kiện 10 phần thưởng thức. Nhưng là có thể đạt đến nước này. Vậy liền để hắn vẫn như cũ cảm nhận được kinh ngạc. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Vương Lương viện sĩ lần thứ nhất nhìn thấy Trúc Thiên Tài thời điểm. Kia là một cái cực kỳ vô tình. Ngay lúc đó Trúc Thiên Tài còn không phải Vương Lương viện sĩ học sinh. Chỉ là một cách đại học năm 4 học sinh bình thường mà thôi. Tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp. Tiến vào viện sĩ đoàn đội khi một con phổ thông thí nghiệm chó. Ăn đương nhiên cũng không thể nói thời điểm đó Trúc Thiên Tài chính là không có chút nào chỗ thích hợp. Dù sao. Có thể bị học viện đề cử đi lên. Tiến vào Vương Lương đoàn đội. Dù là chỉ là khi một con không có nhất tồn tại cảm thí nghiệm chó. Cũng tất nhiên đều là học bá bên trong học bá. Dạng này học bá, mỗi một năm Vương Lương đoàn đội bên trong đều sẽ xuất hiện mấy cái. Nhưng là đồng dạng, cũng sẽ có người bởi vì chịu đựng không được mà từ bỏ. Đây là một loại phi thường hiện thực vấn đề. Có người tiến có người ra. Nhưng là chân chính có thể lưu lại trở nên nổi bật. Cũng chính là như vậy giải rác mấy vị mà thôi. Toàn thế giới muốn khi minh tinh rất nhiều người, ca hát diễn kịch xuất sắc cũng có rất nhiều. Có thể là thật sự có thể vang danh thiên hạ. Nhưng lại có mấy người đâu từ góc độ nào đó đến nói. Nghiên cứu khoa học kỳ thật cũng giống như nhau. Đạt Thành Sơ rõ ràng nhớ kỹ. Vương Lương viện sĩ lúc ấy khi nhìn đến Trúc Thiên Tài làm thí nghiệm thời điểm. Liền dừng bước. Sau đó một mực đang bên cạnh hắn yên lặng quan sát. Mà Trúc Thiên Tài cũng là một cái thí nghiệm cuồng. Một khi hắn bắt đầu thí nghiệm, đối với ngoại giới hết thảy chính là chẳng quan tâm. Đến mức có người muốn nhắc nhở hắn thời điểm cũng bị Vương Lương viện sĩ cho ngăn trở. Thế là Vương Lương viện sĩ liền đứng ở đằng kia lặng lặng nhìn Trúc Thiên Tài làm một tổ thí nghiệm. Lúc ấy Đạt Thành Sơ bởi vì báo cáo một chuyện nào đó, sở dĩ cũng hầu ở Vương Lương viện sĩ bên người. Hắn cũng là đồng dạng quan sát một màn kia. Nhưng là với hắn mà nói, một màn kia cũng không có cái gì đặc thù. Cái này không phải liền là một tổ phổ thông thí nghiệm à, tại Vương Lương trong đoàn đội. Tại cái căn cứ thí nghiệm này bên trong, mỗi ngày muốn làm thí nghiệm số lượng gấp trăm lần nơi này a. Đạt Thành Sơ chính là không rõ ràng Vương Lương viện sĩ đến tột cùng nhìn chú tiểu tử kia điểm nào nhất. Nhưng Vương Lương viện sĩ chính là tại cùng ngày đem Trúc Thiên Tài lắc lư thành học sinh của hắn. Thời gian chứng minh, Vương Lương viện sĩ xác thực không có nhìn nhầm. Trúc Thiên Tài cuối cùng trở thành Vương Lương viện sĩ đoàn đội trụ cột vững vàng. Đặc biệt là cho tới bây giờ. Vương Lương viện sĩ bởi vì niên kỷ nguyên nhân mà dẫn đến vô pháp tự mình đứng tại thí nghiệm một tuyến. Sở dĩ phòng thí nghiệm chân chính người chủ trì chính là Trúc Thiên Tài. Từ đó về sau, mặc dù Vương Lương viện sĩ vẫn là thu mấy cái học sinh, nhưng lại không còn có cách nào để hắn có như thế kích động. liền xem như Hợp An, tựa hồ cũng không có đạt được hắn coi trọng như thế a. Vương Lương chậm rãi đem thân thể tựa ở thoải mái dễ chịu ghế sofa bên trong, trong miệng lẩm bẩm nói: thiên tài, đây cũng là một cái thiên tài chân chính a. Mà lại hắn cùng ngày mới khác nhau, hắn cường hạng không tại động thủ, mà tại trù tính chung quy hoạch cùng đối với thí nghiệm cảm giác bên trên. Dạng này thiên tài mới là nghiên cứu khoa học giới cần nhất. Đạt Thành Sơ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thí nghiệm đơn giản là hai cái mấu chốt, một cách là xác định nghiên cứu phương hướng, một cách khác chính là động thủ năng lực. Kỳ thật cái sau mặc dù rất trọng yếu, nhưng là nghiên cứu khoa học giới nhất trí công nhận là cái trước càng trọng yếu hơn. Đôi mắt của hắn có chút chớp động, thấp giọng nói: Vương viện sĩ, ý của ngài là nếu như phương diện cùng Trúc Thiên Tài phối hợp? U, V, G, W, W, M. Vương Lương viện sĩ không chút do dự gật đầu, nói: ông trời tác hợp cho, tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. Đạt Thành Sơ nói lắp một hạ miệng. Tuy nói tại trường hợp này sử dụng cái này thành ngữ tựa hồ có chút không ổn, nhưng nội tâm của hắn lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Vương viện sĩ, đã ngài như vậy động tâm, sao không trực tiếp hướng hắn đưa ra, thu hắn làm học sinh đâu? Đạt Thành Sơ ở sau lưng cổ động nói: nhân vật như vậy, nếu như thả ra bị người khác coi trọng, như vậy về sau nhất định sẽ trở thành chúng ta cường đại đối thủ. Vương Lương viện sĩ nhìn không được cười lên, nói: ta không phải không nghĩ tới, vừa rồi ta liền muốn nói thẳng. Bất quá, hắn lắc đầu thở dài, hiện ở thời điểm này, không thích hợp a. Đạt Thành Sơ hơi suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch tới. Hiện tại Phương Kiện đang cùng Hợp An liên thủ tham gia trận này nội bộ cạnh tranh. Nếu như bây giờ đưa ra, sẽ không khiến cho Phương Kiện một ít hiểu nhầm đâu. Phương Kiện nếu là một lời đáp ứng, vậy sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng là nếu như hắn từ chối vài câu, nói tạm thời suy tính một chút đâu, như vậy trong đó bộ cạnh tranh kết thúc, nếu là bọn họ thắng được thì cũng thôi đi, nhưng nếu là thất bại đây, như vậy Phương Kiện có thể hay không cho rằng đây là Vương Lương viện sĩ phía sau giở trò vượt đâu? Khả năng này mặc dù cực nhỏ, nhưng là đã có thể tránh được, vì sao không tránh khỏi đâu? Vương Lương viện sĩ khẽ cười một tiếng, nói: Thành Sơ, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Hiện tại Phương Kiện xuất sắc năng lực còn không có bị nhiều ít người phát hiện. Lại nói, hắn bây giờ không phải là ta chỗ này tiến hành thí nghiệm a. Chờ lần này thí nghiệm kết thúc, ngươi đi dò thám hắn ý tứ. Ăn, chỉ cần hắn nguyện ý, ta nguyện ý đem ta học thuật tài nguyên toàn bộ lưu cho hắn. Đạt Thành Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn cuối cùng cho có khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Đây là loại nào nặng nề chấp thuận a? Thu hoạch được Vương Lương viện sĩ toàn bộ học thuật tài nguyên, vậy liền chẳng khác gì là hắn chân chính truyền nhân y bát. Đạt Thành Sơ tựa hồ đã có thể dự cảm đến, khi Cao Nghĩa, Hợp An mấy người biết chuyện này thời điểm, sẽ có như thế nào biểu lộ. Đến mức Trúc Thiên Tài, tốt a, gia hỏa này coi như xong. Đoán chừng khi đó chỉ cần Phương Kiện cho hắn thí nghiệm làm, hắn liền sẽ hấp tấp dốc sức đi. Chỉ là lão viện sĩ quyết định sẽ có hay không có chút quá vội vàng đây. Song não y long 92 chương 898 2 triệu Phương Kiện, ngươi nói chúng ta lần này thân mời bao nhiêu tiền tương đối tốt? Ly khai văn phòng, Hợp An mang theo vẻ hưng phấn hỏi. Phương Kiện kinh ngạc nhìn xem hắn, nói: Hợp bác sĩ, đây là chuyện của ngươi a? Hợp An cười ha ha, nói: Phương bác sĩ, lần này hợp tác mới có thể là hai chúng ta người a. Ở đây a vấn đề mấu chốt bên trên, đương nhiên muốn thương lượng đi. Phương Kiện khóe miệng có chút kéo một cái, trong lòng thì là có chút hồ nghi. Chế định thí nghiệm kế hoạch cái gì, hắn vẫn tương đối sở trường. Nhưng là muốn nói kinh phí nha, giống như Phương Kiện liền chưa từng có vì kinh phí phát sầu qua. Ngay từ đầu là có một thiết chủ ủng hộ, mà Phương Kiện thí nghiệm trên cơ bản đều là duy nhất một lần thành công. về sau siêu cấp dịch dinh dưỡng đẩy ra về sau, lại đạt được tiểu nha ca 2.000 vạn đầu tư, lại thêm bệnh viện cho 5 triệu không ràng buộc chi viện. Ăn chút tiền này nếu như dựa theo chính thường suy tư của người, vùi đầu vào đối với bệnh tiểu đường dạng này cơ sở trong nghiên cứu, khẳng định là không đủ. Không sai, mấy chục triệu người dân tệ đối với cá nhân mà nói kia là rất nhiều. Nhưng là phóng tới nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong, đặc biệt là loại này đối với cơ sở tật bệnh nghiên cứu trong lĩnh vực, đó chính là nhiều nước mưa bụi. Nhưng là ở trong mắt Phương Kiện, số tiền kia đắt là dư giả. Sở dĩ lúc này Hợp An hướng hắn đưa ra vấn đề này thời điểm, Phương Kiện thật là có chút không biết trả lời như thế nào cho phải đây. Trầm ngâm một lát, nhìn xem Hợp An cái kia ánh mắt tràn đầy mong đợi, Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: Hợp bác sĩ, ngươi trước kia là thế nào xin? Hợp An liền giật mình, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, nói: Phương bác sĩ, ta cái này là lần đầu tiên chủ trì phân tổ thí nghiệm. Sở dĩ a, lần thứ nhất. Phương Kiện trừng mắt con mắt. Đúng vậy a. Hợp An nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: Đây là lão sư đoàn đội, ta là lão sư nhỏ nhất học sinh, trước kia còn không có toàn diện chủ trì quá phần tổ thí nghiệm. Khụ khụ, Phương bác sĩ, lần này thật muốn cảm ơn ngươi. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng thì chậm rãi không nói gì. Khi nhìn đến Hợp An sửa chữa bổ sung cái kia phân bản kế hoạch về sau, Phương Kiện còn cho là mình gặp một cái kinh nghiệm phong phú lão thủ. Nhưng không nghĩ tới chính là, người này dĩ nhiên là một cái hố. Không sai, người mới lần thứ nhất chủ trì phân tổ thí nghiệm tại tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là một cái hố. Trừ phi bọn hắn giống Phương Kiện như thế, đối với chỉnh thể thí nghiệm sớm đã là toàn bộ rõ ràng trong lòng. Bằng không mà nói, trông cậy vào bọn hắn duy nhất một lần thành công khả năng xác thực không lớn. Ở trong lòng trầm tư một lát, Phương Kiện nói: Hợp bác sĩ, nơi này dụng cụ đều là miễn phí sử dụng sao? Kia là đương nhiên. Hợp An cười nói: Nơi này là lão sư căn cứ thí nghiệm, chúng ta lại là lão sư danh nghĩa phân tổ thí nghiệm, đương nhiên có thể miễn phí sử dụng máy móc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, giống là nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung: Bất quá, cái căn cứ thí nghiệm này cũng không phải chỉ có lão sư một đoàn đội, có chút siêu cấp dụng cụ cũng không thuộc Vu lão sư phòng thí nghiệm. Bất quá, chúng ta có thể dùng lão sư danh nghĩa đi xin sử dụng, nhiều nhất 3 ngày, cần phải liền có thể đến phiên. Phương Kiện khẽ gật đầu, nhưng mà hắn nhưng lại không biết, chính mình cho rằng chuyện đương nhiên, nhưng thật ra là rất khó làm được. Những cái gọi là kia siêu cấp dụng cụ đều có một cái điểm đặc trưng chung, đó chính là quý, vô cùng quý. Mà lại, loại này siêu cấp dụng cụ tuyệt đại bộ phận đều là trong nước vô pháp sản xuất, nhất định phải thông qua nhập khẩu lấy được. Sở dĩ, dù là tại cái căn cứ thí nghiệm này bên trong cũng là một cái cuộc cưng quý giá. Phổ thông nghiên cứu viên cùng thí nghiệm chó nhóm gặp cũng chỉ có xa xa chảy nước miếng phần. Bọn hắn sợ là liền nằm mơ cũng muốn sử dụng những dụng cụ này. Nhưng vấn đề là, bọn hắn căn bản cũng không đủ tư cách xin. Mà những đủ kia xin tư cách có thể tại trong một tuần ship tới một lần liền không phải thường ghê gớm nha. Chỉ có Vương Lương viện sĩ có thể dựa vào thân phận của mình địa vị đặc biệt sử dụng. 3 ngày, cái kia đã là chờ đợi thời gian nhanh nhất. Đã dụng cụ có thể miễn phí sử dụng, như vậy, Phương Kiện chậm rãi nói, 2 triệu không sai biệt lắm đi. Kỳ thật, Phương Kiện tại báo ra cái giá tiền này thời điểm đã là ở trong lòng châm trước hồi lâu. Cái gọi là nghiên cứu khoa học tài chính, kỳ thật cũng không phải là sở hữu tài chính đều dùng tại thí nghiệm bên trong. Trong đó có rất lớn một bộ phận tỷ lệ muốn dùng tại các loại không quan hệ bỏ ra tới. Thí dụ như nhân viên nghiên cứu tiền lương tiền thưởng, cùng các loại phúc lợi. Cho dù là từ trong trường học nắm chặt tới miễn phí thí nghiệm chó, tối thiểu cũng phải cấp mấy cục xương mới có thể để cho bọn hắn dùng tâm hết sức a. trừ cái đó ra còn có tham gia các loại học thuật hội nghị thời điểm giao thông phí tổn, ăn ngủ phí tổn các loại. Nếu là nghiên cứu ra cái gì thành quả, muốn tại nhà mình tổ chức cái nào đó đại hội lời nói, như vậy mời một ít danh nhân thời điểm, cũng phải có một bút không ít chi tiêu. Đương nhiên, bây giờ Phương Kiện cùng Hợp An chỉ là Vương Lương viện sĩ nghiên cứu đoàn đội phía dưới một cái phân tổ mà thôi. Những chuyện phức tạp kia không cần bọn hắn đi cân nhắc. Nhưng là một chút cần thiết chi tiêu khẳng định là tránh không khỏi. Thí dụ như nói một khi phân tổ thành lập, như vậy Phương Kiện tại thủ đô bình thường tốn hao liền rất không có khả năng tiếp tục để Đạc Thành Sơ công ty gánh chịu đi. Dù là Đạc Thành Sơ cái gì cũng không nói, Phương Kiện cũng không có như vậy ra mặt dày a. Kỳ thật, dựa theo Phương Kiện dự tính, nếu như chỉ là nghiên cứu tài liệu, cho dù là dựa theo Hợp An sửa chữa sau thí nghiệm kế hoạch đi chuẩn bị, 1 triệu tài chính cũng là dư giả. Không nên kỳ quái, đây chính là Phương Kiện lòng tin, hắn đối với mình chế định thí nghiệm kế hoạch lòng tin. Như vậy, 1 triệu lại thêm 1 triệu ngoài định mức chi tiêu tựa hồ làm sao cũng đủ rồi đi. Nhưng mà, khi Hợp An nghe được cái số này thời điểm, lại là một mặt ngoài ý muốn. Hắn há hốc mồm, lầm bầm nói, Phương bác sĩ, 2 triệu. Có thể làm gì a? Phương Kiện cũng là một mặt mờ mịt. 2 triệu có thể làm gì? 2 triệu tài giỏi sự tình nhiều lắm. Tối thiểu hoàn thành cái này thí nghiệm hẳn là không có vấn đề đi. Hợp An thở dài một hơi, nói, Phương bác sĩ, chúng ta muốn lưu lại cho mình đường lui a. Hắn điểm một cái trước mắt máy tính, nói, nếu như dựa theo kế hoạch của ta, chúng ta từ đầu tới đuôi thí nghiệm một lần cơ bản tốn hao đại khái tại 70 vạn tả hữu. 70 vạn Phương Kiện khẽ giật mình kinh ngạc nói, không đúng, 500 ngàn liền đã đánh chết đi. Làm sao có thể? Hợp An lắc đầu, nói, liền lấy nhất cơ bản 3 đặc biệt đinh cơ lân 4 phất acid bozit muối đến nói. Hiện tại một lần sử dụng lượng cũng muốn mấy trăm nguyên. Các loại. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói, ngươi nhớ nhầm đi. Ta làm sao nhớ kỹ? Thứ này một lần dùng lượng chi phí không cao hơn 100 đồng a. Hợp An kinh ngạc nhìn xem hắn, chậm rãi nói, Phương bác sĩ, ngươi tại nơi thành phố thí nghiệm thời điểm dùng chính là hàng trong nước a, hàng nội địa. Phương Kiện cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ, nói, thứ này chẳng lẽ cũng dùng nhập khẩu sao? Đúng vậy a, vì truy cầu tính ổn định, nhất định phải dùng nhập khẩu a. Có cần phải như vậy? Rất có cần phải a. Phương Kiện, Hợp An, Song Não Y Long 92 chương 899. Nhận biết khác nhau. Địa phương viện trường học phòng thí nghiệm cùng cả nước đứng đầu nhất phòng thí nghiệm, kỳ thật vẫn là có cực lớn khác nhau. Trong đó khác nhau lớn nhất chính là tại các loại thí nghiệm điều hòa sử dụng quen thuộc bên trên. Địa phương viện trường học thường thường lại bởi vì kinh phí có hạn, cho nên lo liệu lấy có thể bớt thì bớt nguyên tắc. Chủ yếu nhất cỡ lớn dụng cụ bởi vì thí nghiệm cần không cách nào tiết kiệm. Cái kia vậy thì thôi, không có cách, cái đồ chơi này nếu như cũng muốn tiết kiệm, vậy cái này thí nghiệm cũng sẽ không cần tiếp tục làm. Dù sao, tuyệt đại đa số thí nghiệm kết quả cũng không phải là vì truy cầu độc quyền, mà vẻn vẹn vì một thiên có thể đăng luận văn mà thôi. Ngươi sử dụng nếu là thế giới bên trên tiên tiến nhất, cấp cao nhất thiết bị, như vậy vây quanh cái này thiết bị tiến hành thí nghiệm, có thể nhẹ nhõm soát ra trên 100 thiên luận văn. Hơn nữa còn có thể gửi bản thảo đến không giống đẳng cấp tập san bên trên. Thế nhưng là, nếu như ngươi bản thân liền là một cái gánh hát song, dụng cụ thí nghiệm cái gì đều không có, như vậy ngươi luận văn coi như viết thiên hoa loạn trụy, có thể thông qua xác suất cũng là không quá lớn. Cho nên, bất kỳ cái gì hơi có chút ý nghĩ học viện, cho dù là khẽ cắn môi, cũng sẽ mua một chút siêu quý cỡ lớn dụng cụ. Rất nhiều người nói, có cái này tiền không cho lão sư các giáo sư làm phúc lợi, lại mua một chút không đáng tin cậy đồ chơi, kia là lãng phí. Nói loại lời này người, chỉ có thể nói bọn hắn chỗ chiến góc độ cùng lập trường không giống. Thực tại không có cái gì tiếng nói chung. Đã cỡ lớn dụng cụ không có cách nào tiết kiệm, như vậy địa phương khác có thể móc cửa vẫn là tận lực móc cửa đi. Thí dụ như các loại thí nghiệm dược tệ, hàng nội địa cùng nhập khẩu, thường thường có lấy mấy lần, thậm chí cả hơn 10 lần chênh lệch giá. Địa phương học viện nghiên cứu viên nếu như dám thân thỉnh sử dụng nhập khẩu thí nghiệm dược tệ, sợ là ngay lập tức sẽ bị học viện mắng máu chó phun đầy đầu. Đương nhiên trong trường học đứng đầu nhất mấy vị đại ngưu có đôi khi còn có thể nhận đặc thù chiếu cố. Mà ở quốc gia này cấp căn cứ nghiên cứu. Tốt à. Phương Kiện thừa nhận. Suy nghĩ của mình tại một số phương diện có lẽ thật cùng không bên trên Hợp An thói quen của bọn hắn. Bất quá đối với Hợp An kiên trì sử dụng nhập khẩu thuốc thử, Phương Kiện cũng không có đặc biệt phản đối. Hắn làm sao đều coi là một cách nghiên cứu viên. Mặc dù cũng không phải là loại kia ngoại quốc mặt trăng so trong nước tròn hán gian, nhưng là tại nào đó chút thời gian cũng phải thừa nhận, người ta quý đúng là có đạo lý. Trong nước thí nghiệm dược tề tại tính ổn định bên trên cùng nước ngoài đỉnh tiêm sản phẩm so sánh còn là có chênh lệch nhất định. Chỉ là vì chút điểm này chênh lệch liền cần dùng chinh lệch giá mười mấy lần đồ vật. Đối với bình thường nhân viên nghiên cứu đến nói, câu trả lời của bọn hắn khẳng định là đáng giá. Bởi vì thí nghiệm tại trước khi bắt đầu có thể thành công hay không không có người có thể cam đoan. Cho nên, dù là vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên 1% xác suất thành công khả năng, cũng đáng được các nghiên cứu viên ném bên trên một tấm phiếu tán thành. Thế nhưng là, Phương Kiện đối với mình thí nghiệm, đây chính là đã tính trước a. Theo hắn, đây quả thực là lãng phí. Đương nhiên, những lời này tại trong lòng thầm nhủ hai câu cũng đã là cực hạn. Phương Kiện tuyệt không sẽ bởi vì cái này vấn đề mà cùng Hợp An phát sinh tranh chấp. Tốt a, 2 triệu không đủ, vậy ngươi nói nhiều ít ta đoán chừng. Hợp An do dự một chút. Nói. Chúng ta duy nhất một lần thân thỉnh quá nhiều. Lão sư chỗ ấy sợ là cũng không nói chuyện. Như vậy kỳ thứ nhất liền thân thỉnh cách 4 triệu. Chờ dùng không sai biệt lắm. Ta lại đi thân thỉnh thứ hai kỳ tài chính. Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thứ hai kỳ tài chính. Đây là cái dược gì dựa theo chính mình tính toán. Cho dù là tính bên trên ngoài định mức chi tiêu. 2 triệu cũng là dư giả. Như vậy, Hợp An là từ đâu tính ra 4 triệu không đủ, còn cần thứ hai kỳ tiền bạc đâu hẳn là. Phương Kiện trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm vô cùng không tốt. Hắn trước kia đã sớm nghe nói qua. Tại nghiên cứu khoa học giới có một loại 10 phần hèn hạ cách làm. Liền gọi là lừa gạt quốc gia tài chính trợ cấp. Ta muốn làm một cái hạng mục. Trước đừng quản hạng mục này có thể hay không cuối cùng hoàn thành. Nhưng ta đầu tiên muốn thân thỉnh quốc gia tài chính trợ cấp. Ăn. Về phần thân mời bao nhiêu a, đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngươi cho cái mấy triệu hơn 10 triệu kia là mưa bụi. Cho cái hơn 100 triệu cũng không coi là nhiều. Ngươi nếu là có bản lĩnh có thể cho ta làm tới 1 tỷ, coi như để ta gọi người ba ba đều có thể. Đương nhiên, dạng này cái gọi là nghiên cứu khoa học hạng mục kết quả sau cùng đó cũng là có thể tưởng tượng được. Cùng lắm thì đến cuối cùng tùy tiện làm 2 thiên luận văn phát liền có thể ứng phó xong việc. Về phần tài chính nha. Đương nhiên là làm thí nghiệm đều dùng hết a. Không tin, ngươi có thể kiểm tra thí nghiệm ghi chép a. Đương nhiên. Thí nghiệm kết quả vĩnh viễn là thất bại. Chỉ có sau cùng cái kia 2 thiên không trên không dưới luận văn. Mới là thành công. Mà lại, làm như vậy thật đúng là để người rất khó bắt đến chân đau. Bởi vì khoa học nghiên cứu thứ này chính là kỳ quái như vậy, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Cho dù là đầu nhập lại nhiều, cuối cùng đổ xuống sông xuống biển cũng là vô cùng có khả năng. Làm người như vậy xác thực có. Nhưng là bình thường mà nói. Muốn đi bước này người. Cơ bản bên trên đều là tại học thuật giới hỗn chấm dứt. Đã không nhìn thấy tương lai cái đám kia người. Nhưng là. Như Hợp An cái này loại mới vừa tiến vào nghiên cứu khoa học giới không lâu. Lại có một cái hào lão sư chỉ điểm. Chính là bốc lên ngày bên trên. Sắp ra thành tích người trẻ tuổi. Cũng sẽ đi một bước này. A Phương Kiện lắc đầu. luôn cảm giác mình có chút muốn nhiều. Phương bác sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Hợp An thúc giục nói. Phương Kiện ở trong lòng trầm ngâm, cân nhắc ngữ khí, nói: Hợp bác sĩ, tại sao phải đem thí nghiệm chia hai kỳ? Hợp An khẽ giật mình, kinh ngạc nói: Đương nhiên muốn chia hai kỳ, không thể một bước hoàn thành a. Hợp An sững sờ chỉ chốc lát, cười nói: Phương bác sĩ, ta coi là chỉ có ta nóng lòng nhất, nghĩ không ra ngươi so ta còn gấp a. Ha ha, ta chia hai kỳ cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chỉ cần chúng ta hoàn thành một cách mục tiêu ký định, cách này thí nghiệm liền không tính thất bại. Phương Kiện khóe miệng rung động mấy cái, nghe được câu này hắn sốt cuộc Hợp An ý tứ. Nguyên lai gia hỏa này là đang lo lắng thí nghiệm xác suất thành công. Ai, xem ra cũng không phải là mỗi người đều có ánh mắt của mình, cho nên từ đầu đến cuối đối với thí nghiệm ôm thái độ hoài nghi a. Khẽ lắc đầu, Phương Kiện thu hồi tâm tư. Được rồi, tại thí nghiệm trước đó, vô luận chính mình giải thích bao nhiêu lần, sợ là đều sẽ không để Hợp An tâm phục khẩu phục. Như vậy hết thảy liền lấy thí nghiệm tiến độ đến nói chuyện đi. Hợp bác sĩ, ta không phản đối cái này, nhưng kỳ thứ nhất 4 triệu cũng quá nhiều một điểm đi. Không nhiều. Hợp An cười nói, chúng ta nhất định phải cho lão sư lưu lại trả giá không gian à. À, cái gì? Hợp An cười híp mắt nói. Phương bác sĩ, ngươi sẽ không coi là chúng ta trình báo nhiều ít, lão sư liền sẽ phê duyệt nhiều ít đi. Nếu như lão nhân gia ông ta như thế dễ nói chuyện, cái căn cứ thí nghiệm này đã sớm duy trì không nổi nữa. Hắn một bên đối với bản kế hoạch tiến hành điều chỉnh rất nhỏ, một bên nói, ta đến đoán xem, kỳ thứ nhất trình báo 4 triệu, lão sư phê duyệt hạn mức, hẳn là sẽ tại 200 đến 200 dưới ở giữa. Ăn, làm vì cái này thí nghiệm tài chính khởi động, cái kia là hoàn toàn đủ. Phương Kiện yên lặng nghe, chỉ cảm thấy mình đối với thí nghiệm xáo lộ tựa hồ càng ngày càng xa lạ. Song não y long 92 chương 900 tiềm thức ảnh hưởng về tới khách sạn. Phương Kiện rửa sạch hoàn tất, liền nằm ở giường bên trên. Hôm nay tại căn cứ thí nghiệm bôn ba một ngày, mặc dù không có cái gì thể lực bên trên mệt nhọc, nhưng là đã tham dự Hợp An thí nghiệm kế hoạch tu chỉnh, đồng thời cùng hắn tham khảo rất nhiều dự phòng biện pháp. Ăn, không sai, chính là loại kia nếu như thí nghiệm gặp ngoài ý muốn, phải làm thế nào bổ cứu loại này phương án. Kỳ thật, dựa theo Phương Kiện bản ý, đây đều là vô dụng công. Chỉ cần Hợp An nghiêm khắc dựa theo hắn chế định thí nghiệm kế hoạch tiến hành, độ hoàn thành không dám nói 100%, nhưng 90% Phương Kiện còn có thể đánh cược. Dù sao, thí nghiệm thứ này bình thường mà nói cũng không thể một lần thành công, nhất định phải căn cứ trước thí nghiệm số liệu tiến hành điều khiển tinh vi, sau đó mới có thể từng bước một đi xuống. Cho nên Hợp An cách làm chẳng những không có sai lầm, ngược lại hẳn là nhận tất cả thí nghiệm viên môn tôn sùng. Thí dụ như, hắn đối với Phương Kiện tại thí nghiệm trong kế hoạch rất nhiều giai đoạn chỉ đồng thời tiến hành hai tổ thí nghiệm tiến hành so sánh cách làm rất là bất mãn. Dựa theo lối nói của hắn, cách này hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Dạng này cùng tổ thí nghiệm, tối thiểu nhất hẳn là tiến hành 5 tổ lấy bên trên. Nếu như xin thí nghiệm chó đủ nhiều, như vậy đồng thời mở 10 tổ tiến hành quan sát, cũng là chuyện đương nhiên. Tại nghe đến mấy câu này thời điểm, Phương Kiện rất muốn nói cho hắn, đây là lãng phí, trần trụi lãng phí a. Nếu như không phải sợ gây nên những người khác hoài nghi, Phương Kiện thậm chí liền hai tổ so sánh đều không muốn làm. Mà Hợp An ngược lại tốt, vậy mà thoáng cái kế hoạch 5 tổ thậm chí là 10 tổ đồng thời tiến hành. Giờ khắc này, Phương Kiện mới hoàn toàn minh bạch vì sao Hợp An dự tính thí nghiệm tài chính sẽ cao như thế. Bởi vì thật dựa theo hắn dạng này thí nghiệm phương pháp tiến hành, vẹn vẹn là cái gọi là kỳ thứ nhất thí nghiệm, tối thiểu cũng cần 2 triệu đánh đáy. Lúc này Phương Kiện tuyệt đối xưng không bên trên là một cái người nghèo. Mặc dù hắn có tài phú còn không cách nào cùng chân chính phú hào đánh đồng, Thế nhưng là tại siêu cấp dịch dinh dưỡng triệt để trải rộng ra về sau, hắn đã không có lại vì tiền tài phương diện sự tình mà phát sầu. Nhưng là khi nhìn đến Hợp An cách làm về sau, Phương Kiện vẫn là ở trong lòng nhìn không được mắng một câu: chó nhà giàu bất quá. Loại này tại thí nghiệm bên trong không cần vì tài chính phiền não, có thể để cho mình chỗ có ý tưởng phó chư vu hành động diễn xuất, thật đúng là rất để người nghiện. Cho nên Phương Kiện cùng Hợp An hẹn đàm càng là hưng phấn. Cuối cùng đem thí nghiệm kế hoạch miễn cưỡng sửa chữa hoàn tất thời điểm, đã qua dòng giá một ngày. Mà khi đó đã là một ngày không có chợp mắt, Hợp An lại còn là dị thường hưng phấn. Hắn kiên trì muốn đem tất cả đàm tốt nội dung ghi chép lại đi nghỉ ngơi. Đối mặt như thế chăm chỉ Hợp An, Phương Kiện chỉ có nhượng bộ lui binh. Bởi vì hắn phi thường hoài nghi, nếu như mình còn đãi ở trong phòng thí nghiệm, Hợp An sợ là sẽ phải lôi kéo chính mình tiếp tục thương nói tiếp. Cho dù là vì thân thể của hắn khỏe mạnh, Phương Kiện cũng chỉ có sớm cáo từ. Kỳ thật, hiện tại cũng không tính sớm. Khi Phương Kiện chỉnh lý tốt hết thảy, nằm tại giường bên trên thời điểm, cơ hồ đã qua 12 giờ. Con mắt chậm rãi bế bên trên, Phương Kiện tinh thần ý niệm lại là cao tốc xoay tròn. Hôm nay buổi tối, hắn cũng không tính ngủ một cách an giấc, mà là có mặt khác mục tiêu. Sau một lúc, một cỗ năng lượng kỳ dị đoàn tại đầu của hắn bên trên hiện lên ra. Thế là Phương Kiện tinh thần ý thức nhanh chóng thoát ly thân thể của mình, đầu nhập vào cái kia một đoàn dị dạng không gian bên trong. Đây là một cái thần bí địa phương, Phương Kiện đã có một đoạn thời gian chưa từng tới. Bất quá, nơi này với hắn mà nói, làm sao cũng coi là quen thuộc. Hơi phân biệt một chút, Phương Kiện lập tức nhìn về phía một đoàn quen thuộc nhất kim quang chỗ. Mặc dù hắn biết, từ đầu đến cuối bắt lấy một con dê hao là không đúng, nhưng là khi tìm thấy mới thích hợp dê trước đó, tiếp tục hao cái này dê, tỷ suất chi phí hiệu quả vẫn là cao nhất. Sau một lúc, Phương Kiện liền tiến vào xoa bóp thầy thuốc ý sâu trong thức hải. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, lúc này xoa bóp thầy thuốc đang ngủ. Mà đây cũng là Phương Kiện thích nhất thời gian. Bởi vì chỉ cần hắn phụ thuộc người đang ngủ say, như vậy Phương Kiện liền có thể tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới đọc trí nhớ của hắn, hấp thu kinh nghiệm của hắn. Ngược lại là bị phụ thuộc người thanh tỉnh thời điểm, Phương Kiện cũng chỉ có tận khả năng thu liếm tâm thần của mình ý thức, không dám có chút can thiệp. Ăn kỳ thật hắn cũng có thể đối với xoa bóp thầy thuốc tiến hành tiềm thức ảnh hưởng, để xoa bóp thầy thuốc đối với ba kinh sân cùng bệnh tiểu đường sinh ra hứng thú. Kỳ thật cũng chính là cái này năng lực đặc thù bố trí. Bất quá, một khi sử dụng loại năng lực này, như vậy hắn ở cái thế giới này dừng lại thời gian liền sẽ rút ngắn 3 lần. Cho nên trừ phi là tất yếu, Phương Kiện cũng không tính lập tức làm như vậy. Lặng lẽ lật ra xoa bóp thầy thuốc ký ức. Nói lật ra kỳ thật có chút kỳ quái, bởi vì nhân loại ký ức kỳ thật đều chứa đựng trong đầu một ít tế bào bên trong. Muốn đọc bọn chúng, chỉ cần có thể cùng chúng nó sinh ra một loại nào đó tinh thần bên trên cộng minh là được rồi. Phương Kiện thông qua đọc, rất nhanh liền thấy từng màn lần trước phân biệt về sau tràng cảnh. Xoa bóp thầy thuốc lúc đầu chỉ là một cái rất lợi hại xoa bóp thầy thuốc mà thôi. Mặc dù thế giới này khoa học trình độ cực kỳ cường đại, nhưng là trông cậy vào người máy khiến nhân loại xoa bóp, không nói trước thoải mái dễ chịu độ vấn đề, đầu tiên nhân loại tâm lý liền chưa hẳn tán thành. Cho nên, xoa bóp môn kỹ thuật này chẳng những phải lấy giữ lại, mà lại tựa hồ còn càng được hoan nghênh. Mà xoa bóp thầy thuốc trong thế giới này cũng lẫn vào không sai, cũng không thể so với cái nào đó lớn khoa phòng bên trong chủ nhiệm kém bao nhiêu. Nhưng là, có lẽ là bởi vì nhận lấy Phương Kiện tiềm thức ảnh hưởng, cái này xoa bóp thầy thuốc có chút thay đổi. Hắn trở nên đối với các loại công nghệ cao trị liệu thủ đoạn hết sức cảm thấy hứng thú. Mặc dù Phương Kiện đã có một đoạn thời gian không có bám vào hắn thân bên trên, đồng thời thực hiện ảnh hưởng, nhưng là cá nhân hắn nghiên cứu nhưng thủy chung đều không có dừng lại. Đương nhiên, hắn nghiên cứu nhiều nhất vẫn như cũ là bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc cùng nghiện ma túy ngăn chặn đặc hiệu thuốc. Mà bây giờ, hai loại đặc hiệu thuốc đã bị hắn nghiên cứu được không sai biệt lắm. Không sai, căn cứ phương diện quan sát, xoa bóp thầy thuốc đối với hai loại đặc hiệu thuốc nghiên cứu đã đến cực hạn. Đương nhiên, nơi này nói cực hạn là chỉ xoa bóp thầy thuốc tri thức dự trữ để hắn nhận lấy giới hạn. Nếu như lại muốn tiến hành xâm nhập nghiên cứu, chỗ thứ cần phải học tập liền thực sự là nhiều lắm. Phương Kiện yên lặng đem những nội dung này nhớ kỹ. Đến tận đây, hắn đã có tự tin 100%. Có thể đem hai loại đặc hiệu thuốc tại trong cuộc sống hiện thực thành công sao chép được. Trong lòng của hắn tràn đầy mừng rỡ, bất quá hắn lần này đến cũng không phải ôm mục đích này. Tiếp tục tại trong trí nhớ tìm kiếm, Phương Kiện rốt cuộc thấy được mình muốn chú ý đồ vật. Hà Nội 1. Không sai, chính là cái này đặc thù hóa chất. Chỉ là trong thế giới này, nó nhưng lại có mạng của nó tên mà thôi. Bất quá, tại xoa bóp thầy thuốc trong trí nhớ, cũng không có bao nhiêu cùng với có liên quan đồ vật. Cái này mười phần bình thường. Như là đã biết cái đồ chơi này không có quá lớn công dụng. Như vậy ai còn sẽ ở trên đây bỏ công sức đâu. Phương Kiện tâm niệm chuyển động. Ai? Xem ra lần này vẫn là tránh không được. Hắn ngưng tụ tâm thần, bắt đầu phóng thích chính mình tiềm thức lực ảnh hưởng. Song não y long 92 chương 901 xoa bóp thầy thuốc lòng hư vinh hô. Xoa bóp thầy thuốc đột nhiên từ giường bên trên ngồi dậy. Hắn mờ mịt nhìn bốn phía. Đôi mắt bên trong có thật sâu vẻ không hiểu. Khoảng thời gian này, tinh thần của hắn dần dần trở nên tốt quay vòng lên. Tuy nói mỗi ngày nghiên cứu một chút trước kia không có hứng thú, nhưng bây giờ lại cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật. Để hắn thời gian ở không trở nên thưa thớt bất quá. Nói thật, hắn đối với dạng này cải biến cũng không có bao nhiêu bài xích tâm lý. Thậm chí còn có chút thích. Hắn thậm chí có một tia cảm khái. Nếu như trước kia chuyên nghiệp lựa chọn thời điểm, chính mình chọn lựa chính là nghiên cứu khoa học phương hướng, có lẽ chính mình cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp. Bất quá, hắn hiện tại đã qua ở độ tuổi này, tồn tại chính là vì hứng thú mà học tập mà thôi. Chỉ là chẳng biết tại sao, hôm nay đột nhiên bừng tỉnh thời điểm lại làm cho hắn có một loại vừa kinh vừa sợ lại có chút cảm giác vui mừng. Hắn dự cảm đến chính mình những ngày tiếp theo sợ là sẽ phải mười phần bận rộn. Nhưng là, hắn đã thành thói quen kiểu bận rộn này, đồng thời mơ hồ còn có một tia mong đợi cảm giác. Nhảy xuống giường, xoa bóp thầy thuốc đơn giản rửa sạch một chút, liền đi bệnh viện phụ thuộc thư viện. Tuy nói hiện tại đã là Internet xã hội. Cho dù là chân không bước ra khỏi nhà, bằng vào lấy hắn thẻ căn cước, cũng có thể mượn đọc đến thư viện bên trong sách điện tử. Nhưng hắn vẫn là quen thuộc đi quá khứ. Bệnh viện thư viện sớm cũng không phải là phổ thông ý nghĩa bên trên thư viện. Nơi này chứa đựng cơ bản bên trên đều là các loại sách điện tử. Chỉ cần có bằng chứng, liền có thể tùy tiện đọc. Duy nhất trở ngại mọi người, cũng không phải là bọn hắn tốc độ đường truyền hoặc là người chứa đựng không gian, mà là bọn hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi đọc cái này mênh mông như biển thư tịch cùng tri thức. Xoa bóp thầy thuốc đến thư viện, nhìn một chút thời gian cách công việc của mình bắt đầu còn có 2 giờ. Nếu như có thể đem khoảng thời gian này lợi dụng còn có thể nhìn không ít thứ đâu. Hắn đầu tiên là tại thư viện bên cạnh bên trên mua một phần đơn giản bữa sáng, sau đó bắt đầu tìm đọc lên. Bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc cũng không phải là cái gì bí mật đồ vật. Mà lại khoảng thời gian này hắn cơ hồ đã đem những nội dung này đọc ra tới. Cho nên hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Đó là một loại hóa chất, loại này hóa chất cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng là khi nó vừa mới bị phát hiện thời điểm lại bị vô số người đưa cho vô hạn hy vọng. Bởi vì mọi người đều hy vọng từ trên thân nó tìm tới nhằm vào bệnh tiểu đường đột phá khẩu. Mà sự thật bên trên, nó cũng chưa từng khiến mọi người thất vọng. Bởi vì là chân chính bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc chính là theo nó cơ sở bên trên phát triển ra tới. Bất quá, nếu như vẹn vẹn nghiên cứu nó bản thân, vậy thì có chút lãng phí thời gian. Tối thiểu nhất, căn cứ tư liệu ghi chép, một đời kia người trên người nó lãng phí trọn vẹn hơn 30 năm thời gian. Nếu là lúc trước, xoa bóp thầy thuốc đối với loại này hóa chất nhiều nhất chính là liếc bên trên một chút. Bởi vì tại cái kia hơn 30 năm thời gian bên trong, nó cơ hồ đã bị nghiên cứu triệt để. Lại khó từ trên thân nó phát hiện bí mật gì. Có lẽ đây cũng là có thể từ trên thân nó đạt được diễn sinh phẩm. Đồng thời nhất cuối cùng thành công nghiên cứu ra bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc điểm mấu chốt một trong. Nếu như không có những kim này đối với tính nghiên cứu, mọi người sợ là cũng vô pháp tìm tới chính xác giải đáp phương án. Cho nên nói, khoa học nghiên cứu thứ này kỳ thật cũng không có cái gì phân đúng sai. Có lẽ theo hôm nay, người những này nghiên cứu đều là đổ xuống sông xuống biển. Thành quả nghiên cứu giá trị chính là một thiên luận văn mà thôi. Nhưng là, có lẽ tại một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện, một thiên này cơ hồ không có bao nhiêu giá trị luận văn, chính là một cách khác khoa học kỹ thuật thông hướng chí cao không bên trên đại đạo nơi mấu chốt. Lúc này, xoa bóp thầy thuốc cái kia không ngừng trong hư không lật xem ngón tay ngừng lại. Hắn yên lặng nhìn xem những này ghi chép. Anh! Phải nói, hắn nhìn hẳn là cái kia 30 năm ở giữa, nhằm vào loại này hóa chất làm các loại nghiên cứu ghi chép. Anh trừ thí nghiệm kế hoạch bên ngoài còn có thí nghiệm thành quả cùng đủ loại số liệu. Xoa bóp thầy thuốc đọc nhanh như gió mà nhìn xem cơ hồ ngay cả mình bữa sáng đều quên. Cũng không biết qua bao lâu, làm hắn đã đem những tài liệu này xem hoàn tất thời điểm, một tay nắm đột nhiên tại vai của hắn bên trên vỗ một cái. Xoa bóp thầy thuốc giật nảy mình quay đầu nhìn lại, sau đó phá lên cười. Kia là hắn một cách đồng sự, mà lại là tốt vô cùng một người bạn. Ha ha, ngươi tại sao lại đang nhìn những vật này hiếu kỳ, chỉ là hiếu kỳ. Xoa bóp thầy thuốc mắt nhìn trong tay đồ ăn, há to miệng, một ngụm cắn. Tựa hồ cho tới giờ khắc này, hắn mới cảm giác được bụng của mình có chút kháng nghị. Ăn, tuy nói chậm một điểm, nhưng tốt xấu là ăn được. Những vật này, ngươi có thể nhìn hiểu a cái kia đồng sự hiếu kỳ hỏi. Cơ bản bên trên không nhiều lắm vấn đề. Xoa bóp thầy thuốc một bên ăn, một bên hơi có chút đắc ý nói. Ta khoảng thời gian này xem như từ đầu tới đuôi học một lần. Mặc dù so không bên trên những chân chính kia nhân viên nghiên cứu, nhưng thứ căn bản lại có thể nhìn hiểu. Thứ căn bản à. Đồng sự quay đầu, mắt nhìn cái kia hư không lập thể mô phỏng màn hình, khóe miệng có chút co quắp một chút. Loại này cùng loại tại thiên phương giả đàm đồng dạng số liệu. Hắn vậy mà nhìn hiểu giờ khắc này. Hắn phảng phất là cảm nhận được một loại nồng đậm trinh lệch cảm giác. Đồng thời từ trinh lệch này cảm giác bên trong phát hiện một tia nồng đậm ác ý. Nhìn xem đồng sự vẻ mặt như thế, chẳng biết tại sao, xoa bóp thầy thuốc lại có một tia dương dương đắc ý cảm giác. Tựa hồ khoảng thời gian này chịu khổ quá không còn khó chịu như vậy. Người luôn là có lòng hư vinh, xoa bóp thầy thuốc cũng sẽ không ngoại lệ. Đột nhiên, cái kia đồng sự nói, ta vừa rồi nhìn ngươi đọc qua giao diện, tốc độ rất nhanh a. Tốc độ như vậy, ngươi thật sự có thể nhìn. Ghi nhớ a, hắn lúc đầu muốn hỏi có thể hay không thấy rõ ràng, nhưng là nghĩ lại, liền đổi giọng. Xoa bóp thầy thuốc khẽ giật mình, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, không khỏi cũng là một trận hồ nghi. Đúng vậy a, chính mình trước kia nhìn thời điểm, nhưng không có tốc độ nhanh như vậy a. Kia cũng là từng tờ đọc qua, đồng thời gặp được không hiểu vấn đề, đều sẽ ghi chép lại. Nhưng là, chính mình vừa rồi vừa đang làm gì đâu, hắn đây không phải học tập, mà là lấy một loại đọc qua thái độ đi đọc. Loại này đọc phương pháp, thậm chí ngay cả phía trên tất cả nội dung cũng không kịp thấy rõ ràng a. Bất quá, tại đồng sự trước mặt, hắn tuyệt không chịu thừa nhận sai lầm như vậy. Tho nhẹ một tiếng, hắn nói, những nội dung này ta trước kia đều xem qua, hiện tại liền là muốn từ bên trong tìm một cách ghi chép. A, tìm được a, đương nhiên tìm được, ngươi nhìn chính là cái này. Xoa bóp thầy thuốc tùy tiện điểm một cái, nhìn xem đồng sự ánh mắt khâm phục trong lòng cực kỳ hài lòng. Chỉ là, nhưng trong lòng của hắn là âm thầm may mắn. Còn tốt cái này đồng sự so với mình còn muốn đần nhiều. tùy tiện lừa gạt một chút liền đi qua. Bằng không mà nói, hôm nay sợ là muốn bêu xấu. Chỉ là chính mình đọc qua tốc độ vì sao lại nhanh như vậy à? Chính mình vừa rồi đến cùng đang làm gì? Là chúng ta a song não y long 92 chương 902 nhâm một kế hoạch sách phương kiện chậm rãi mở mắt ra. Tinh thần ý niệm của hắn từng chút một khôi phục lại. Tưởng tượng lấy xoa bóp thầy thuốc cái kia trầm tư bộ dáng, phương kiện ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Thật xin lỗi không sai. Đối với xoa bóp thầy thuốc mà nói, hắn chỉ là đọc nhanh như gió xem một chút. Về phần trong màn hình đến tột cùng là cái gì nội dung, hắn cơ bản bên trên đều là không biết. Thế nhưng là đối với có được đã gặp qua là không quên được năng lực phương kiện mà nói, cho dù là lại nhanh một lần tốc độ, hắn cũng giống vậy có thể thấy rất rõ ràng. Bởi vì khi có được lực lượng tinh thần về sau, phương kiện nhìn đồ vật đã không còn là phổ thông nhìn. Chỉ cần hắn nguyện ý, ánh mắt của hắn nhìn thấy hết thảy đều đem biến thành ảnh chụp. Không sai, chính là loại kia có thể vĩnh cửu giữ lại ảnh chụp. Dù là hắn cũng không hiểu trong tấm ảnh chỗ biểu hiện ra nội dung ý nghĩa, nhưng lại cũng không trở ngại hắn có thể chậm rãi học tập. Bởi vì vận dụng tiềm thức ảnh hưởng năng lực này quan hệ, cho nên phương kiện tại thế giới kia ngưng lại thời gian giảm mạnh. Hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một phút. Mà sớm bên trên cái kia hơn một giờ đọc qua cơ bản bên trên đã phương kiện thu tập được đầy đủ tin tức. Nhìn thời gian, hiện tại mới hơn 7 điểm một điểm. Bất chi bất giác liền lại đi qua một ngày, phương kiện đứng dậy, lấy ra mang tới cái kia một đống văn kiện. Tại những văn kiện này bên trong ghi chép, cũng không phải là hắn cùng Hợp An Thương Nhị thí nghiệm kế hoạch, mà là Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài hai người chủ trì nhằm vào Nhơ Một các loại nghiên cứu số liệu. Bọn hắn muốn thông qua những này số liệu đến chế định bước kế tiếp thí nghiệm kế hoạch. Lấy phương kiện năng lực đặc thù, những văn kiện này bên trong nội dung mặc dù không ít, nhưng hắn vẫn là rất nhanh đọc xong tất. Sau đó, phương kiện nhắm mắt lại, bắt đầu trong đầu tìm kiếm những cái kia ảnh chụp, đồng thời cùng với làm ra so sánh. Rất nhanh, phương kiện liền từ trong đó một tấm hình bên trên tìm được rất nhiều cùng loại số liệu. Mắt nhìn ảnh chụp bên trên ghi chép ngày và trình tự, phương kiện lập tức xác định, phía trên này đồ vật có thể dùng. Kỳ thật, tấm hình này bên trên ghi lại là một phần thí nghiệm kế hoạch, cùng sau đó đạt được các loại số liệu cùng thành quả. Còn có một thiên tài lúc ấy đầy đủ oanh động luận văn. Đây là Nhơ Một hóa chất tại thế giới kia bị phát hiện về sau, làm sớm nhất công khai tính thí nghiệm kế hoạch, đồng thời lấy được một chút lý tưởng số liệu. Mà chính là bởi vì có những này mỹ diệu số liệu ủng hộ, cho nên mọi người mới có thể đối với nó giữ vững trọn vẹn hơn 20 năm nhiệt tình. Xem qua ảnh chụp bên trên cái kia phần thí nghiệm kế hoạch về sau, phương kiện không khỏi âm thầm cảm thán. Nguyên lai tại trong thế giới kia cũng có được người thông minh à. Nếu là chỉ nhìn thí nghiệm kế hoạch thiết kế, người kia trình độ sợ là không thể so với Vương Lương viện sĩ kém. Kỳ thật, phương kiện nói như vậy, vẫn còn có chút đánh giá thấp người ta. Có thể bị lịch sử ghi khắc, khẳng định đều là chân chính đại năng giả. Chế định phần này thí nghiệm kế hoạch người, tại gì thế giới thời đại kia, tuyệt đối là tỏa trấn một phương siêu cấp đại lão. Vương Lương viện sĩ so với người ta vẫn là có chỗ không kịp. Bất quá, phương kiện cũng không hiểu rõ vị kia đại lão thân phận cùng tại học thuật giới địa vị, cho nên cũng chính là hơi cảm khái một chút mà thôi, cũng không có để trong lòng bên trên, mà lại cũng không trở ngại hắn đem phần này thí nghiệm kế hoạch chiếm làm của riêng. Bật máy tính lên, phương kiện ở phía trên đem phần này thí nghiệm kế hoạch ghi xuống, đồng thời cúp bi tại một phần ướp bên trong. Làm xong đây hết thảy, nhìn lại thời gian, đã đến 8 giờ rưỡi. Ăn. Nhanh đến cùng Hợp An thời gian ước định. Phương kiện mở ra cửa, vừa đi xuống lầu dưới, một người liền tiến lên đón. Người kia chính là Trương Vĩ. Ánh mắt của hắn mặc dù còn có từng chút một sưng đỏ, nhưng là đã không có vấn đề quá lớn. Phương bác sĩ, ngài xuống tới còn chưa từng dùng qua bữa sáng a. Trương Vĩ cung kính nói. Nếu như nói trước kia hắn đối với Phương Kiện bảo trì kính ý, đó là bởi vì đạt thành sơ quan hệ. Nhưng là từ lần trước tại quà vặt đường phố trải qua về sau, hắn đối với Phương Kiện đã là thực tình cảm kích. Đặc biệt là xem qua thu hình lại, biết Phương Kiện dùng đối phương nước trái cây rồi cho người ta con mắt, càng làm cho hắn cảm thấy mười phần hả giận. Dù là vẹn vẹn bởi vì cái này duyên cớ, hắn đối với Phương Kiện cảm kích liền giống như nước sông cuồn cuộn cuồn cuộn không dứt. Phương Kiện mỉm cười, nói, vừa rồi tại bận bịu một ít công việc, cho nên quên. À, ngài hiện tại là đi khách sạn ăn điểm tâm, vẫn là... Không được, ta cùng Hợp bác sĩ hẹn xong, hiện tại liền đi căn cứ thí nghiệm. Được rồi, Phương bác sĩ, ta đã cho ngài đánh gói ký bữa sáng, ngài trong xe hơi ăn một điểm đệm bụng đi. Trương Vĩ vừa nói, một bên ở phía trước dẫn đường. Phương Kiện khẽ giật mình kinh ngạc nói, ngươi trong xe chuẩn bị bữa sáng đúng vậy a? Vạn nhất ta không ăn, đây không phải là lãng phí rồi làm sao lại như vậy? Trương Vĩ cười nói, nếu như ngài không ăn, ta giữa trưa có thể ăn a, sẽ không lãng phí. Phương Kiện thật sâu nhìn hắn một cái, xem ra muốn làm tốt một vị thành công, để người khắc sâu ấn tượng nhân viên tiếp đãi, cũng là rất không dễ dàng a. Hai người lên xe, Phương Kiện nhìn Trương Vĩ từ trong hộp giữ ấm lấy ra cháo trứng muối thịt nạc cùng sinh sắc, không khỏi thầm than một tiếng. Chuẩn bị như thế chu đáo, liền xem như mình muốn chọn tật xấu cũng là không dễ dàng a. Hướng Trương Vĩ nói lời cảm tạ về sau, Phương Kiện cũng không có chối từ, đem hắn chuẩn bị bữa sáng nguyên lành ăn sạch sẽ. Kỳ thật, Phương Kiện lượng cơm ăn một mực không nhỏ, đặc biệt là vốn có lực lượng tinh thần về sau, còn một mực tăng trưởng. May mắn Trương Vĩ chuẩn bị đồ vật không ít, cơ hồ có gấp đôi phân lượng. Nếu không thật đúng là không nhất định có thể lấp đầy bụng của hắn đâu. Đến căn cứ thí nghiệm, Trương Vĩ xe thoải mái mà lái vào. Nơi này kỳ thật cũng có được mấy cái bảo an, nếu như không là có giấy thông hành, khẳng định không cho vào. Bất quá, Trương Vĩ xe bên trên chẳng những có giấy thông hành, mà lại bản thân hắn cũng là một tấm khuôn mặt cũ, bảo an tự nhiên sẽ không làm khó. Phương Kiện xuống xe, nói lời cảm tạ một tiếng, tiến vào căn cứ thí nghiệm. Xe bên trên, Trương Vĩ nhìn xem giống tuyết hai cái hộp giữ ấm, cũng là âm thầm tắt lưới. Thật nhìn không ra, Phương Kiện khẩu người cũng không tính lớn, mà lại xử lý cũng là lao động trí ấp. Nhưng là khẩu vị của hắn lại cũng không so những công trường kia bên trên rời gạch nông dân công nhỏ bao nhiêu a. Nhưng mà hắn lại không biết, Phương Kiện lúc này nhiều nhất chính là ăn một cái 6 điểm no bụng mà thôi. Nếu là hắn đem lượng cơm ăn toàn bộ bày ra, tuyệt đối có thể mưu sát một mảng lớn. Đi tới Hợp An phòng làm việc, Phương Kiện gõ mấy lần cửa, liền thấy Hợp An hai mắt đỏ bừng, ngáp một cái ra. Bất quá, khi nhìn đến Phương Kiện về sau, Hợp An tinh thần đầu lập tức đổ lên, nói: Phương bác sĩ, ngươi đã đến, ta đã đem bản kế hoạch bổ sung hoàn tất, đồng thời đóng dấu ra, chúng ta đi tìm lão sư đi. Phương Kiện lại là khẽ lắc đầu, nói: Hợp bác sĩ, phiền phức ngài lại đóng dấu một phần văn kiện. À, lại đóng dấu một phần. Hợp An nhận lấy ức, buồn bực hỏi, đây là vật gì? Trong lòng của hắn không khỏi có suy đoán, hẳn là Phương Kiện hôm qua sau khi trở về, đối bọn hắn nghiên cứu thí nghiệm kế hoạch còn có cái gì bất mãn địa phương, cho nên hắn mới có thể một người sửa đổi. Nếu thật là như thế, Hợp An trong lòng liền có chút trải qua không dễ dàng lắm. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: Không có gì, nơi này là một phần có quan hệ với nhơ một thí nghiệm kế hoạch. Song não y long 92 chương 903 nghe nhầm cái. Cái gì? Hợp An sườn sốt một chút. Giờ khắc này hắn cơ hồ lấy vì lỗ tai của mình xảy ra điều gì tật xấu, cho nên nghe nhầm. Hắn vừa rồi tựa như là nghe dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, nơ, hơ, Một cái danh từ này. Đúng hay không là cái danh từ này a, hắn đối với cái danh từ này cũng không xa lạ gì. Tuy nói hạng mục này cũng không phải là hắn thời khắc này nghiên cứu phương hướng. Nhưng là. Vô luận là Cao Nghĩa vẫn là Trúc Thiên Tài. Thậm chí là Vương Lương viện sĩ đều đối với cái này một cái phát hiện mới hóa chất tràn đầy hứng thú. Hoặc là nói là lòng tin đi. Tóm lại. Cái này hóa chất lấy nó các loại tốt đẹp phản ứng cùng xinh đẹp số liệu. Nhanh chóng bắt được lòng của mọi người. Đồng thời nguyện ý đem đại lượng kinh phí cùng thời gian tung ra đến thân thể của nó bên trên. Ăn. Nói như thế nào đây, nếu như không phải Phương Kiện kiên trì làm mới thí nghiệm. Đồng thời chính hắn cũng có được cùng với tương ứng giá tâm. Bằng không mà nói. Hợp An sâu trong đáy lòng. Kỳ thật cũng là tán thành Vương Lương viện sĩ lựa chọn của bọn hắn. Trước đối với nhơ một đồng thủ. Cho đến đem các loại thuộc tính thăm dò rõ ràng về sau. Suy nghĩ thêm phương diện khác. Làm một hợp cách nhân viên nghiên cứu. Cố nhiên cần có được các loại không cách nào giải thích không thể tưởng tượng não động. Nhưng là. Bọn hắn cũng nhất định phải có nghiên cứu khoa học người nên có cơ bản phẩm chất. Đó chính là cước đạp thực địa. Vương Lương viện sĩ chính là cái đoàn đội này bên trong Đỉnh Hải Thần Châm, cũng là trưởng khống chiếc thuyền lớn này tài công. Cho nên, hắn làm ra chính xác nhất, cũng là nhìn qua xác suất thành công cao nhất lựa chọn. Dù là có Phương Kiện mãnh liệt đề nghị, nhưng hắn vẫn như cũ là đem nghiên cứu trọng tâm đầu nhập vào nhơ một bên trên. Hợp An chưa từng coi là Vương Lương viện sĩ lựa chọn có vấn đề gì. Đồng thời bản thân hắn đối với loại này hóa chất cũng là gồm có cực mạnh lòng hiếu kỳ. Hôm qua tại lão sư trong văn phòng thảo luận kịch liệt như thế. Thậm chí liền hắn thí nghiệm bản kế hoạch đều quên. Đây chính là chứng cứ rõ ràng một trong. Thế nhưng là. Bất kể nói thế nào. Phương Kiện bản chức làm việc. Vẫn là cùng hắn cùng một chỗ xử lý, tức sẽ triển khai tổ thứ hai thí nghiệm A. Ngươi nói đang thảo luận sẽ bên trên phát biểu cho Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài bọn hắn đề một điểm đề nghị thì cũng thôi đi. Nhưng là. Ngươi tự mình động thủ. Cho nhơ một chế định một cái thí nghiệm kế hoạch, cái kia lại coi là gì chứ. Hợp An nói lắp lấy miệng. Nhìn xem Phương Kiện trong ánh mắt tràn đầy vẻ phượng dị. Bởi vì hắn đã không biết hẳn là dùng dạng gì biểu lộ cùng thái độ đi đối mặt vị này. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Nhàn nhạt nói. Hôm qua Cao dạy bọn hắn đem nhơ một tư liệu cùng các loại số liệu cho ta. Ta cũng không thể làm như không thấy đi. Cho nên hôm qua tối về dành thời gian mắt nhìn. Sau đó căn cứ chính ta đối với nó lý giải. Chế định một cái thí nghiệm kế hoạch. Hợp An mí mắt có chút nhảy một cái, trong lòng cũng không biết làm gì cảm khái. Nguyên lai chỉ là dành thời gian nhìn thoáng qua a. Dạng này không có hao phí quá lớn tinh lực làm ra thí nghiệm kế hoạch. Khẳng định không cách nào cùng mình tổ thứ hai kế hoạch đánh đồng. Xem ra, Phương Kiện vẫn là biết sự tình nhẹ gấp chậm nặng. Chỉ là, ngươi dạng này ứng phó xong việc. Đối với lão sư bọn hắn đến nói. Thật được chứ, nếu để cho lão sư nhìn ra thái độ của ngươi không đúng. Ăn, lấy lão sư tính cách có lẽ sẽ không ở trước mặt mắng ngươi, nhưng mắng ta kia là khẳng định. Hợp An lông mày thoảng qua cao chặt. Trong lòng có chút thấp thỏm. Chính mình có nên hay không đỉnh cái này vạc đâu hợp bác sĩ. Không thể đánh ấm A Phương Kiện hơi nghi hoặc một chút hỏi. A, không phải không phải. Hợp An liền vội khoát khoát tay. Nói. Ta tại cân nhắc một vấn đề khác. Ngươi chờ một hồi. Ta lập tức giúp ngươi đóng dấu. Hắn dừng lại một chút. Nói. Lần này đóng dấu ba phần đi. Nếu là Cao sư huyên cùng Trúc sư huyên cũng ở đây. Có thể để bọn hắn cùng một chỗ nhìn xem. Ngay tại vừa rồi cái kia ngắn ngắn trong chốc lát. Hợp An liền đã nghĩ thông suốt. Mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không gánh trách nhiệm. Chỉ cần Phương Kiện đem phần kế hoạch này sách giao đi lên. Như vậy chính mình liền không cách nào đưa thân vào bên ngoài. Đã như vậy cùng nó từ chối lạnh Phương Kiện tâm còn không bằng cắn chặt hàm răng cùng hắn cùng một chỗ cùng tiến thối đâu. Dù sao. Phương Kiện là hắn đã thấy chân chính dược tài. Đặc biệt là tại tổng kết thí nghiệm số liệu cùng chế định thí nghiệm kế hoạch thời điểm, hắn phảng phất liền là có một loại trời sinh khứu giác, có thể tìm tới thường người không cách nào tưởng tượng phương hướng. Loại này khứu giác kỳ thật cũng có thể xem như một loại thiên phú, là tất cả nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm nhất tha thiết ước mơ thiên phú a. Hợp An cầm ướp, rất nhanh liền đem thí nghiệm kế hoạch đánh ra. Mặc dù có 3 phần, nhưng là chỉnh thể thí nghiệm kế hoạch cũng không phải là quá nhiều. Cơ hồ so với hắn sửa chữa về sau một phần thí nghiệm kế hoạch đều muốn mỏng một chút. Hợp An tâm tư mặc dù toàn bộ bỏ vào tức sắp bắt đầu tổ thứ hai thí nghiệm kế hoạch, nhưng là đối với Nhơ Một hắn cũng có được tương đối hiểu. Dù sao đây cũng là hắn đưa vào đến đồ vật, cho nên tại in đồng thời hắn cũng tùy chỗ lật xem một lượt. Bước đầu tiên là xác định thí nghiệm kế hoạch đại khái số lượng từ. Khi nhìn đến cái này độ dày thời điểm, trong lòng cũng của hắn là nhìn không được cười lên. Dạng này thật đúng là phương kiện thói quen đâu. Hắn viết thí nghiệm bản kế hoạch đơn giản sáng tỏ, căn bản cũng không có nhiều như vậy xáo lộ, cũng không có các loại dự toán, cùng địa phương nào cần thiết phải chú ý đồ vật, càng không có cái gọi là bổ cứu biện pháp. Tựa hồ hắn chính là viết một cái mạch suy nghĩ. Chỉ bất quá cái này mạch suy nghĩ so khá tỉ mỉ. Bất kỳ cái gì tại phòng thí nghiệm làm việc 5 năm lấy bên, trên thí nghiệm chó cơ bản bên trên đều có thể nhìn hiểu tình trạng. Dạng này thí nghiệm bản kế hoạch tại chỗ bình thường viện trường học tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là phóng tới bọn hắn quốc gia này cấp căn cứ thí nghiệm, cơ bản bên trên chính là chỉ có bị đánh về làm lại phân nhi. Điểm này chỉ phải suy nghĩ một chút hai ngày này lượng công việc của mình, Hợp An chính là thấm sâu trong người. Bất quá, loại công việc này cần chỉ là lấp bổ khuyết bổ mà thôi, cũng không cần quá nhiều suy nghĩ. Hoặc là nói, phương kiện viết ra tới thí nghiệm bản kế hoạch, đã đem một cái cây trụ cột vẽ ra tới. Bọn hắn muốn làm chính là thêm một chút phân nhánh, đồng thời lấp bên trên đẹp mắt nhan sắc mà thôi. Nhưng là bọn hắn làm hết thảy đều là lấy gốc cây này làm vì chủ thể tiến hành. Dù là không có bọn hắn những này công việc phụ trợ, gốc cây này làm vẫn như cũ là một gốc cây làm. Thế nhưng là nếu như không có gốc cây này làm, tốt à, chỉ bằng vào phân nhánh cùng các loại xinh đẹp lá cây, trái cây chờ, không thể nghi ngờ chính là kính hoa nước tháng đồ vật. Khẽ lắc đầu, Hợp An trong lòng thầm nói, nếu như thiên tài sư huyên bọn hắn thật đối với phần kế hoạch này sách cảm thấy hứng thú, như vậy bọn hắn cần làm việc cũng không ít ai. Bất quá, từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được, phương diện loại sách này viết phương pháp đúng là thói quen của hắn. Tập trung tinh thần, Hợp An nghiêm túc nhìn lại. Hắn đương nhiên sẽ không tính toán tham gia cái này thí nghiệm. Nhưng là nhìn xem người ta thí nghiệm bản kế hoạch, đồng thời từ đó lấy được kinh nghiệm cùng linh cảm sự tình, lại là tất cả học giả đều thích làm. Đừng nói là Hợp An, cho dù là Vương Lương viện sĩ, bây giờ cũng vẫn như cũ duy trì đặt mua thế giới các lớn đỉnh cấp tập san thói quen. Hắn mua những này tạp chí cũng không phải dùng để sưu tầm, mà là mỗi kỳ tất nhìn. Đối với tất cả nghiên cứu khoa học tuyến ngoài cùng nghiên cứu đều rõ như lòng bàn tay. Chậm rãi, Hợp An trên mặt một màn kia ý cười trong lúc vô tình thu liếm, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Song não Y Long 92 chương 904 tiếp địa khí phương kiện ngồi tại Hợp An đối diện. Hắn cầm lên cốc nước, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Đến Hợp An phòng làm việc cũng không phải lần đầu tiên. Từ hôm qua trải qua về sau, bọn hắn quan hệ của hai người nâng cao một bước. Ăn, hoặc là nói bọn hắn đã là chân chính đồng bạn hợp tác, cho nên phương kiện ở đây cũng sẽ không quá khách khí. Chính mình đổ nước cũng coi là tự mình đồng thủ cơm no áo ấm đi. Đột nhiên, phương kiện nghe được một trận tiếng thở hào hển từ Hợp An chỗ ấy vang lên. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy Hợp An sắc mặt đã kinh biến đến mức gì thường ngưng trọng. Sau đó, Hợp An ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính mình. Phương Kiện có thể nói hắn lần thứ nhất tại Hợp An ánh mắt bên trong thấy được như vậy vẻ phức tạp. Trong này có chấn kinh, có vui sướng, cũng có được lo lắng, nhưng tựa hồ mơ hồ còn có một chút sợ hãi. Nếu như Phương Kiện không phải có được bác sĩ tâm lý kinh nghiệm cùng năng lực, hắn tuyệt đối không cách nào tại cái nhìn này trông được ra nhiều như vậy tin tức. Hợp bác sĩ, ngươi còn tốt đó chứ? Phương Kiện nghi hoặc hỏi. Hợp An cười khổ một tiếng, hắn nhắm mắt lại, thật sâu hít vào khí. Nửa ngày về sau, nói: Phương bác sĩ, phần này thí nghiệm kế hoạch thật là ngươi viết. Phương Kiện ha ha cười nói: trừ ta, còn có ai đâu? Hắn cũng không trả lời thẳng câu nói này, bởi vì phần này thí nghiệm kế hoạch còn thật không phải là hắn viết, mà là hắn đem một cái thế giới khác lần đầu nghiên cứu thí nghiệm kế hoạch chiếu chuyển tới. Phương Kiện ra mặt vẫn là rất dày, nhưng là trừ phi tại không thể tránh né tình huống dưới, nếu không hắn vẫn là phải mặt. Có thể không nói láo, liền tận lực không nói láo đi. Cho nên, hắn mới có thể hỏi ngược lại một câu như vậy lập lờ nước đôi. Hợp An vội vàng khoát tay, nói: Phương bác sĩ, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải hoài nghi ngươi. Chỉ là, hắn do dự nửa ngày, rốt cuộc phát ra một đạo thở dài bất đắc dĩ âm thanh, nói: phần này thí nghiệm kế hoạch thực sự là quá hoàn mỹ. Ngươi làm như thế nào? Tuy nói Hợp An biết hiện tại Vương Lương lão sư bọn hắn còn không có định ra cuối cùng đối với nhơ một thí nghiệm kế hoạch, nhưng là hắn có lý do tin tưởng. Liền xem như lại cho thiên tài sư huyên bọn hắn một tháng, bọn hắn cũng không cách nào lấy ra càng thêm hoàn mỹ thí nghiệm kế hoạch. Đây là một loại cảm giác, nhưng là tại cách đoàn đội này bên trong chờ đợi lâu như vậy, trừ phi là đầu ngốc, nếu không ai trong lòng không có một chút đáy a. Nói một cách khác, Phương Kiện một cách buổi tối lượng công việc cùng suy nghĩ, vậy mà liền vượt qua Vương Lương viện sĩ đoàn đội một tháng cố gắng. Cái này con mẹ nó là nhân loại có thể làm được sự tình a? Lúc này, Hợp An thậm chí đã đản sinh ra một cái cực kỳ hoang đường suy nghĩ. Hắn thật muốn mở ra Phương Kiện đầu, nhìn xem trong này đến tột cùng chứa chính là thứ gì. Có phải là cùng bọn hắn những người này không giống nhau lắm a? Đương nhiên ý nghĩ này vừa mới nổi lên, liền đã bị hắn cưỡng ép đè xuống. Bởi vì Hợp An biết chính mình đây là ma chướng. Phương Kiện nghĩ nghĩ, hai tay một đám, nói: cơ sở thí nghiệm số liệu có, mục tiêu có, ta muốn làm chính là tổng hợp một chút, tìm ra một đầu hợp lý nhất con đường tiến hành thí nghiệm. Cái này rất khó a. Hợp An nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem hắn. Nghe một chút, tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Cái này rất khó a, ý là không khó rồi có thể thực tế bên trên. Cái này bà nội hắn là thật khó a. Khó như lên trời khó a. Hợp An đột nhiên có chút không muốn nói chuyện, bởi vì hắn sợ hãi. Nếu như tiếp tục cùng Phương Kiện nói tiếp, hắn có thể hay không bị gia hỏa này sống sờ sờ làm tức chết. Nếu như hắn trở thành cái thứ nhất bởi vì đố kỵ mà chết nhân viên nghiên cứu khoa học, sẽ hay không từ đây lưu danh trăm đời đâu a? Lưu danh trăm đời là rất không có khả năng. Để tiếng xấu muôn đời, bị người xem như mặt trái điển hình đi giáo dục người, ngược lại là có như vậy mấy phần khả năng. Hợp An lấy tốc độ nhanh nhất đem tất cả mọi thứ sửa soạn xong hết, sau đó tại mặt bên trên gạt ra vẻ tươi cười, nói: Phương bác sĩ, đi thôi. U, V, Q, Q, mơ đi gặp lão sư. Chúng ta muốn thân thỉnh thí nghiệm kinh phí à? Đã phân hai tiểu tổ, đồng thời hắn vẫn là tiểu tổ thứ hai người dẫn đầu. Như vậy chạy kinh phí sự tình, đương nhiên muốn hắn đi làm. Bất quá, duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn muốn giải quyết người chỉ có một cái, cái kia chính là mình lão sư. Mà bình thường mà nói, phổ thông nhân viên nghiên cứu khoa học muốn tranh thủ kinh phí, đây tuyệt đối là muốn qua năm quan chém sáu tướng. Có lẽ bọn hắn tại học thuật bên trên đầu nhập tinh lực đều chưa hẳn so được bên trên đòi hỏi kinh phí tinh lực. Có lẽ đây chính là khoa học nghiên cứu rất khó thành công khó khăn một trong. Bất quá, Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì thế giới này lên trực được nghiên cứu đồ vật thực sự là nhiều lắm. Quốc gia kinh phí coi như lại sung túc, cũng không có khả năng chu đáo còn vung hồ tiêu mặt. Cái kia càng là không thể làm. Cho nên, muốn nghiên cứu cái gì, trừ cần thiết học thuật năng lực bên ngoài, phương diện khác các loại nhân tố vẫn là cần muốn cân nhắc. Đương nhiên, nếu như ngươi học thuật năng lực thực sự là quá mạnh, đủ để nghiền ép hết thảy, tự nhiên có thể ngoại lệ. Nhưng đáng tiếc là, có tư cách như vậy người, lại có thể có bao nhiêu đâu. Rất nhanh, Phương Kiện cùng Hợp An đi tới Vương Lương viện sĩ phòng làm việc. Nhưng lần này liền có một chút để bọn hắn thất vọng. Bởi vì Vương Lương viện sĩ cũng không tại phòng làm việc, mà là ra đi làm việc. Nghe được tin tức này, Hợp An không khỏi thở dài một tiếng. Nói, lão sư hẳn là đòi tiền đi. Chúng ta đợi một cách đi. Đòi tiền đúng vậy à. Hợp An nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi sẽ không coi là chúng ta làm những thí nghiệm này kinh phí đều là trên trời rơi xuống tới a? Phương Kiện lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải. Nhưng ta nghe nói, Vương Lương viện sĩ nắm trong tay rất nhiều độc quyền, đồng thời cùng rất nhiều xưởng thuốc có liên hệ. Kia là lão sư tiền của mình, mà nghiên cứu của chúng ta là thuộc về công ích tính chất. Hợp An khẽ cười một tiếng, nói, Phương bác sĩ, ngươi lấy sau tiến nhập nghiên cứu khoa học giới, muốn làm đến công và tư rõ ràng a. Hắn dừng một chút, nói, có đôi khi lấy chính mình tiền của tư nhân trợ cấp nhà nước nghiên cứu cũng không là một chuyện tốt đâu. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nhưng là trở ngại Hợp An mặt mũi cũng không có phản bác. Nhưng mà Hợp An lại là nhìn ra, hắn nghiêm nghị nói, Phương bác sĩ, cũng không phải là tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đều như ngươi thiên phú như vậy gì bẩm a. Tuyệt đại đa số nhân viên nghiên cứu khoa học đều là người bình thường. Bọn hắn làm cả đời thí nghiệm chó, cũng là cần lấy tiền nuôi gia đình. Thanh âm của hắn trở nên nặng nề, nói, có thể trở thành nghiên cứu khoa học người làm việc, tối thiểu đều là học bá đi. Bọn hắn đọc nhiều năm như vậy sách, thế nhưng là tại nghiên cứu ra thành quả trước đó, bọn hắn thu nhập so với bọn hắn trình độ cùng cố gắng lại là tương đương giá rẻ. Nếu như chúng ta tất cả mọi người tại cổ vũ, dùng tiền của tư nhân trợ cấp nhà nước nghiên cứu, như vậy sẽ có dạng gì hậu quả đâu? Phương Kiện sửng sốt một chút, miệng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn chăm chú đóng lại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Phương Kiện lại biết, Hợp An thuyết pháp cùng cách làm mới thật sự là tiếp địa khí biểu hiện a. Song não y long 92 chương 905 chạy tài chính thí nghiệm chó. Cái danh từ này cũng không hiếm lạ. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người quen thuộc đem vừa tốt nghiệp hoặc là tốt nghiệp không bao lâu, sau đó trong trường học hoặc là các nơi trong phòng thí nghiệm cố gắng làm việc thí nghiệm nhân viên theo lên dạng này một cái xưng hô. Đương nhiên thí nghiệm chó cũng là có niên hạn phân chia. Những tốt nghiệp kia nhiều năm, mặc dù cũng không có làm ra cái gì quá lớn thành tích, nhưng là các lớn trong phòng thí nghiệm ít không thể thiếu trưởng thành thí nghiệm chó cũng là có bó lớn, mà lại bọn hắn mới coi là nghiên cứu khoa học giới chân chính chủ lực nhân viên. Đương nhiên tại những người này cố nhiên có toàn thân tâm đầu nhập, nhưng cũng có thật xả lẫn lộn, đục nước béo cò. Chỉ là tại bất luận cái gì ngành nghề, đều sẽ không khuyết thiếu dạng này người. Cho nên nếu như quá mức trách móc nặng nề, đó cũng là không cần thiết. Nếu là cầm người trình độ đến nói, bất kỳ cái gì thí nghiệm chó văn bằng lấy ra, đều đủ để nghiền ép thế giới này bên trên đại đa số người. Những cái gọi là kia sao ca nhạc minh tinh điện ảnh nhóm, tại tuyệt đối thông minh trình độ, hoặc là nói là cố gắng trình độ bên trên, cho thí nghiệm chó nhóm sách giày cũng không xứng. Nhưng là tuyệt đại đa số thí nghiệm chó có thể cầm tới tay tiền đều là không nhiều, cùng bọn hắn trình độ cùng vất vả nỗ lực là không thành có quan hệ trực tiếp. Loại hiện tượng này không hề chỉ là giới hạn tại Hoa Quốc, kỳ thật tại rất nhiều quốc gia đều là như thế. Hoa Quốc trước kia còn cổ vũ nghiên cứu khoa học người làm việc lấy chính mình tài sản riêng đi trợ cấp nhà nước nghiên cứu. Tựa hồ làm như vậy là một kiện phi thường cao thượng, đáng giá khoe khoang sự tình. Nhưng sự thật bên trên, đây cũng là một loại bi ai, một loại tuyệt không nên phát sinh bi ai sự kiện. Nếu như là người trẻ tuổi, không coi trọng kim tiền, có lẽ coi là làm như vậy không sai. Nhưng là, nếu như ngươi thật làm như vậy người ta ở trước mặt sẽ bội phục ngươi, nói ngươi lời hữu ích. Nhưng nhất chuyển lưng, khẳng định là đối với ngươi hận đến nghiến răng. Nhiều ít nghiên cứu khoa học người làm việc liền trông cậy vào một điểm kia nghiên cứu khoa học tài chính làm thí nghiệm. Làm nghiên cứu ngươi ngược lại tốt, cầm tiền của mình đi trợ cấp thí nghiệm. Đây có phải hay không là mở một cái rất xấu đầu, có lẽ trong tay ngươi có tiền, không quan tâm này một ít. Nhưng là đại đa số thí nghiệm nhân viên đều là người bình thường a. Nói câu khó nghe, tại nghề này làm việc lâu như vậy, ủng hộ bọn hắn tiếp tục làm tiếp cũng không phải là cái gì cao thượng lý tưởng, mà là muốn bắt tiền mua mét vào nồi, muốn nuôi cả một nhà người. Một người cao thượng có lẽ liền sẽ bị người hữu tâm giải đọc thành một đám người nhất định phải cao thượng. Nhưng là những giải đọc kia đám người chính mình lại tuyệt không có cái gì cao thượng phẩm đức cùng tâm tính. Phương Kiện trước kia có lẽ không hiểu được những thứ đó, thế nhưng là làm hắn có nhiều lần xuyên qua kinh nghiệm về sau, đối với những vấn đề này cũng liền rõ ràng trong lòng. Nếu như không có người đề cập, hắn có lẽ còn không nghĩ tới. Nhưng là đã Hợp An nâng lên, hắn tự nhiên là lập tức lính ngộ. Nhìn thấy Phương Kiện cũng không có phản bác, mà là trở nên trầm mặc, Hợp An ngược lại là hơi kinh hãi, kinh ngạc nói: Phương bác sĩ, nghĩ không ra ngươi cũng là như thế thông tình đạt lý a. Cái gì? Phương Kiện không hiểu hỏi. Hợp An cười ha ha, nói: Phương bác sĩ, ngươi là một cách nghiên cứu phương diện thiên tài, mà lại ngươi cũng là một người có tiền. Kẻ có tiền? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: Ta coi như không bên trên một người có tiền đi. Hợp An quái gì nhìn hắn một cái, nói: Ngươi siêu cấp dịch dinh dưỡng đã trải hàng đến cả nước các bệnh viện lớn đi. Nghe nói cái kia ba kinh sân đặc hiệu thuốc cũng tại tiến hành nhân thể hai kỳ thí nghiệm. Nếu như ngươi không tính có tiền, có tiền như vậy người cũng liền quá ít. Phương Kiện mỉm cười, nói: Cái kia là lúc sau, hiện tại còn không tính đi. Hợp An hai vai hơi lỏng, cũng không cùng hắn tranh luận, nói: Phương bác sĩ, ta lúc đầu coi là ngươi sẽ không hiểu lão sư cách làm. Không, Vương viện sĩ làm được đúng. Phương Kiện nghiêm nghị nói: Muốn để quốc gia chúng ta nghiên cứu khoa học sự nghiệp có thứ tự phát triển tiếp, quyết không thể dựa vào người trợ cấp, mà nhất định phải hình thành một bộ kéo dài phương án giải quyết. Điểm này ta hoàn toàn đồng ý. Hợp An ngơ ngác một chút, gật đầu: Đã Phương Kiện đã minh bạch, cũng sẽ không cần hắn nói thêm cái gì. Chỉ là duy nhất để hắn cảm thấy kỳ quái là Phương Kiện tuổi còn trẻ, nhưng tựa hồ nhãn lực kinh nghiệm cái gì lại phong phú có chút quá mức. Đương nhiên tại nhiều khi Phương Kiện cũng sẽ lộ ra tuổi trẻ non nớt một mặt, thế nhưng là chỉ cần có người hơi nhắc nhở một chút, hắn liền sẽ lập tức trở nên lão bắt đầu luyện. Nhân vật như vậy, hắn xác thực là lần đầu tiên gặp được. Nơi này là Vương Lương viện sĩ phòng làm việc, dưới tình huống bình thường, người bình thường căn bản là đừng nghĩ tiến đến. Nhưng là, Hợp An là Vương Lương viện sĩ nhỏ nhất đệ tử, hắn muốn vào đến, căn bản cũng không sẽ có người ngăn cản. Hợp An thuần thục tại cách nào đó trong ngăn tủ tìm được lá trà, cho Phương Kiện pha tốt trà. Sau đó hắn cầm lên cái kia phần thí nghiệm kế hoạch tiếp tục nhìn lại. Phương Kiện chú ý tới Hợp An chỗ nhìn cũng không phải là bọn hắn thảo luận tổ thứ hai thí nghiệm kế hoạch, mà là hắn tối hôm qua bên trên viết ra tới cái kia một phần. Khẽ cười một tiếng, Phương Kiện nói: Hợp bác sĩ, ngươi làm sao đối với nhơ một rất có hứng thú không? Hợp An giật mình chỉ chốc lát, cười khổ nói: Ta không phải đối với nó có hứng thú, ta là đối với tất cả kiệt xuất thí nghiệm kế hoạch đều có hứng thú đâu. Ai đáng tiếc phân thân ta thiếu phương pháp, nếu không ta nhất định sẽ đồng thời tham dự hai cái thí nghiệm. Kỳ thật, giờ khắc này trong lòng cũng của hắn là có chút thấp thỏm. Khi nhìn đến phần này thí nghiệm kế hoạch trước đó, hắn đối với mình tổ thứ hai thí nghiệm vẫn tương đối có lòng tin. Bởi vì phương kiện mang đến cho hắn đầy đủ to lớn kinh hỉ. Mà lại, từ cái kia thí nghiệm trong kế hoạch đến nhìn, vô luận là giải quyết vấn đề phương hướng, vẫn là cụ thể mạch suy nghĩ, tựa hồ cũng có rất lớn hy vọng đâu. Nhưng là, hôm nay khi phương kiện đem cái này một phần thí nghiệm kế hoạch giao đến trên tay hắn thời điểm, hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như phương kiện năng lực không phải như vậy đột xuất liền tốt. Bởi vì hắn tin tưởng, lấy lão sư cùng thiên tài ánh mắt của bọn hắn tuyệt sẽ không xem nhẹ phần này thí nghiệm kế hoạch. Mà một khi dựa theo phần này thí nghiệm kế hoạch tiến hành, như vậy tổ thứ nhất thí nghiệm tiến độ đem sẽ cực kỳ tăng tốc. Như vậy cuối cùng ở đây trận nghiên cứu khoa học cạnh tranh bên trong ai có thể đạt được thắng lợi, liền thật khó mà nói. Hợp An đương nhiên hy vọng cuối cùng có thể chiến thắng chính là mình. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể tại Vương Lương đoàn đội bên trong thoát khỏi thiên tài sư huyên bọn hắn ảnh hưởng, thành làm một cách chân chính có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Cho nên, lúc này cầm phần kế hoạch này sách thời điểm, tâm tình của hắn phức tạp, quả thực chính là ngôn ngữ khó mà hình dung. Bởi vì, vô luận hắn như thế nào tự tư, cũng là không dám ngăn cản phương kiện đem bản kế hoạch giao cho Vương Lương viện sĩ. Nếu như hắn thật làm như vậy, như vậy về sau tại nghiên cứu khoa học giới, hắn liền lại biến thành người người kêu đánh chuột, không còn có trở nên nổi bật cơ hội. Cũng không biết qua bao lâu cái kia đóng chặt lớn cửa rốt cuộc mở ra. Vương Lương viện sĩ tại đạt thành sơ cùng đi đến, hắn mang trên mặt mấy phần vẻ mệt mỏi. Nhưng mà, khi nhìn đến trong văn phòng hai người kia về sau, hắn lại là lập tức triển khai tiếu dung. Nói, các ngươi đã tới, là đưa bản kế hoạch sao? Cùng sau lưng hắn đạt thành sơ khẽ giật mình. Hắn đương nhiên chú ý tới Vương Lương viện sĩ biểu tình biến hóa, không khỏi thầm than trong lòng. Hai tên tiểu tử thối này a, thật là khiến người ta ghen tị.